Tiêu Y vội vàng ôm Gia Cát Huân, tò mò hỏi, nhị sư huynh, ngươi đã làm gì với Gia Cát tỷ tỷ vậy? Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà các ngươi đã muốn làm chuyện đó sao? Nữ thiếu khanh lắc đầu thở dài, ai, ta đây không phải là lo lắng cho nàng sao? Không biết nhân tâm tốt. Gia Cát Huân nghiến răng cắn đến rung cả hàm, cuối cùng là ai không biết nhân tâm tốt, ta lo lắng cho ngươi một chút, ngươi lại còn nói ta khờ, ai, thôi được rồi, ta không cùng người không có tim không có phổi mà chấp nhận. Nữ thiếu khanh làm vẻ rộng lượng, khoát tay như thể xua tan mọi tức giận, khiến Gia Cát Huân suýt chút nữa tránh ra khỏi vòng tay của Tiêu Y. Tiêu Y chỉ có thể kịp thời chuyển sang chuyện khác. Gia Cát Huân tỉ tỉ, nơi này là ma giới sao? Nghe đến câu này, Gia Cát Huân ngừng lại, quan sát xung quanh, những cây cối tươi tốt, cao lớn, không giống với một nơi cằn cỗi lạnh lẽo. Tuy nhiên, chỉ cần cảm nhận một chút linh khí trong không khí, nàng liền biết mình đã quay về Hàn Tinh. Linh khí cuồng bạo xung quanh khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc, cơ thể từng tế bào đều hoan hô nhảy cẫng, như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, không ngừng hấp thụ linh khí xung quanh, cảm giác trở về nhà thật tuyệt vời. Gia Cát Huân gật đầu, đúng là Hàn Tinh. Từ sự tươi tốt của thảm thực vật xung quanh, nàng thậm chí có thể khẳng định, nơi này là Nam Hoang, chỉ có Nam Hoang mới có những khu rừng thanh thúy tươi tốt như vậy, những nơi khác không có. Lữ Thiếu Khanh lại hít một hơi, lại đến nơi này, ai? Gia Cát Huân không nhịn được khinh bỉ, nói như người đến đây nhiều lần lắm vậy, nói nhảm. Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt giống nhau khinh bỉ nhìn Gia Cát Huân, ở đây ta rất rành. Gia Cát Huân tỏ vẻ không tin. Lữ Thiếu Khanh, sau khi chọc giận nàng đến mức gần chết, chỉ vào một phương hướng, đi thôi. Tiêu Y tò mò, nhị sư huynh, đi đâu vậy? Lữ Thiếu Khanh không trả lời mà chỉ nháy mắt với Kế Ngôn, ngươi treo cô bạn gái nhỏ của ngươi lại sao? Nghe vậy, Tiêu Y buông tay ôm Gia Cát Huân ra, dựng thẳng tay và nhanh chóng lại gần. Cô bạn gái nhỏ, nàng làm sao chưa nghe nói qua? Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, mặt không thay đổi, ngươi muốn làm gì? Cái gì muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, ta mang ngươi vào hư không là vì sợ người ở lại sẽ bị vây đánh tới chết. Lúc đó ngươi đã đắc tội họ rồi, nếu ngươi không đi, chắc chắn những lão già không biết xấu hổ kia sẽ liên thủ giết ngươi. Vì sao ngươi lại phách lối vậy? Thời gian trôi qua nhanh chóng, không còn ai coi trọng những lão tiền bối nữa. Gia Cát Huân không nhịn được mà chỉ trích, ngươi là kẻ phách lối, cũng chính ngươi gây ra sự tức giận này. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, đáp lại, cô nàng, nếu ngươi không nói gì, thì không ai sẽ làm ngươi cầm điếc đâu. Tiêu Y cũng hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh muốn mang Kế Ngôn đi, thực ra là vì sợ những cao thủ hợp thể kỳ từ ba phái sẽ bóp chết thiên tài. Tiêu Y đã trách lầm nhị sư huynh, tưởng rằng nhị sư huynh và đại sư huynh muốn hành động cùng nhau. Tiêu Y thầm nghĩ trong lòng, rồi bất an hỏi, nhị sư huynh, vậy sao ngươi không đưa ta đi? Nếu đám lão già đó không nói đạo lý mà làm hại ta thì sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời mà không chút nể nang, đưa ngươi đi làm gì, ngươi như thế này chỉ làm liên lụy chúng ta thôi. Ngươi thì sao? Ở nhà không thành thật, lại dẫn ta, một cô gái ngoan ngoãn, ra ngoài mạo hiểm, ngươi nghĩ là vui sao? Tiêu Y bị mắng đến miệng mím chặt, vội vàng sử dụng kỹ năng tránh né, hỏi, nhị sư huynh, ngươi và đại sư huynh định đi làm gì? Lữ Thiếu Khanh trả lời lại câu quen thuộc, bảo vệ hắn không bị đánh chết, còn có thể làm gì nữa? Kế Ngôn hử một tiếng, ngươi không nói gì, đến lúc gặp chuyện gì, đừng trách ta ra tay, tốt, tốt. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói, nhất định phải nói thẳng như vậy sao? Lại có gián điệp ở đây. Gia Cát Huân gầm lên, ngươi nói ai? Mỗi câu của Lữ Thiếu Khanh đều khiến Gia Cát Huân cảm thấy như đang nói về nàng. Người nào mở miệng, người đó là gián điệp, Lữ Thiếu Khanh đáp lại, khiến Gia Cát Huân tức giận gần chết. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh mới bộc bạch kế hoạch của mình. Ta định làm một vài việc ở ma giới này, khiến cho những đứa trẻ ma tộc không còn kiêu ngạo như vậy. Ở đây là một chút việc, để nội bộ ma tộc mâu thuẫn, đến lúc đó chúng nó cũng không dám gây chuyện ở 13 châu nữa. Bọn chúng đoạt được Yến Châu và Tề Châu, áp lực rất lớn. Kế Ngôn nghe vậy, không nhịn được mà mỉm cười, nhìn thì có vẻ không đáng tin, nhưng thực tế hắn lại rất có tính toán. Ngay từ đầu, hắn đã tính đến môn phái. Kế Ngôn không nhịn được nói, trưởng môn vị trí, ngươi mới là người thích hợp nhất, lăn đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp, ngươi thật ác độc, ta làm gì đắc tội ngươi, để ta làm trưởng môn, chẳng phải là đem ta đặt lên lửa sao? Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu được ý của Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y mắt sáng lên, bắt đầu hiểu ra, hỏi, nhị sư huynh, ngươi có phải đang trả thù Mộc Vĩnh không? Không phải, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận ngay lập tức, ta không hứng thú gì với Mộc Vĩnh. Câu nói này ngay cả Tiểu Hắc cũng không tin. Mộc Vĩnh đã đắc tội Lữ Thiếu Khanh nặng nề, sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho Mộc Vĩnh được? Tiêu Y lại hỏi, nhị sư huynh, ngươi nói xem, ngươi định làm gì với Mộc Vĩnh? Đối phó một cộng lồng mà thôi. Lữ Thiếu Khanh trả lời, ta đã nói rồi, ta không hứng thú với hắn. Ta ở đây làm chút việc xấu rồi sẽ về nhà. Tiêu Y rất nhanh chóng hiểu ý, hỏi, vậy nhị sư huynh, ngươi định làm gì để phá hỏng mọi thứ, muốn đi thánh địa sao? Lữ Thiếu Khanh nói, gây sự chuyện này, phương tiện tốt nhất chính là thánh địa, đi thôi giúp ta làm nổ thánh sơn. Tiêu Y hơi do dự, nhưng thánh địa đó có thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh mắng ngay, ngươi cũng biết thánh địa có thánh chủ sao? Đồ ngốc, mới chạy tới thánh địa mà gây sự, nhất định phải gây sự ở thánh địa à? Thánh địa ấy, nơi đó chó cũng không đi. Lữ Thiếu Khanh không muốn đi đến thánh địa chút nào, thánh chủ rõ ràng biết rõ về hắn, và thực lực lại thâm sâu khó lường. Hắn thà tìm hoang thần loại tồn tại này để gây sự, chứ không muốn đi gặp thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh mắng xong, ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Huân. Cô nàng, nhà ngươi ở đâu, dẫn chúng ta đi làm khách nha. Thế đi, ngươi muốn làm gì? Gia Cát Huân trong nháy mắt kinh ngạc, thân thể hơi nghiêng về sau, cảnh giác kéo căng. Nàng như một con mèo rừng nhỏ, lộ ra răng, lúc nào cũng có thể sẽ cắn người. Đi nhà ngươi làm khách mà, chúng ta từ xa đến, ngươi không dẫn chúng ta, những bằng hữu này đi chiêu đãi một chút sao? Ta là tù binh của ngươi. Gia Cát Huân lập lại, ta và ngươi không phải bằng hữu, với ngươi kiểu bằng hữu này ta thả không có. Mang ngươi về gia tộc Gia Cát, sợ rằng không phải chúng ta Gia Cát sẽ phải chịu tội. Dẫn ngươi về nhà ta chính là dẫn sói vào nhà. Gia Cát Huân không dám mang Lữ Thiếu Khanh về tộc. Gia tộc Trư Cát tuy mạnh nhưng cũng phải nhìn đối tượng. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có sức mạnh quá lớn, ngay cả đại thừa kỳ cũng có thể bị bọn họ giết chết. Hợp thể kỳ trước mặt bọn họ chẳng khác gì tu sĩ cấp thấp. Nếu không phải trải qua sự việc ở hư không, Gia Cát Huân có lẽ đã mang Lữ Thiếu Khanh về để cho các cao thủ trong tộc giết chết hắn. Nhưng sau khi trải qua sự việc kia, nàng đã hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh khủng khiếp đến mức nào. Mang về nhà, không bao giờ. Gia Cát Huân kiên quyết nói, đánh chết ta cũng sẽ không mang ngươi về, ngươi nằm mơ đi, tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, không sao, dù sao đến lúc chúng ta sẽ đi. Gia Cát Huân cười lạnh, ngươi giết ta đi, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi. Để bảo vệ gia tộc, Gia Cát Huân cảm thấy mình có thể hy sinh. Dừng lại, Lữ Thiếu Khanh không giận mà chỉ nhìn chằm chằm, cười ha ha, đến nỗi Gia Cát Huân trong lòng cảm thấy sợ hãi. Tiêu Y ở bên cạnh thấy vậy, nhỏ giọng nói với Gia Cát Huân, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi vẫn là đi theo nhị sư huynh đi, hẳn muốn đi nhà ngươi, ngươi thì dẫn hắn đi thôi, không chừng. Tiêu Y cười hắc hắc, sắc mặt cổ quái, không chừng là trong nhà người cầu hôn đấy, ngươi sao có thể bỏ lỡ chuyện tốt như vậy. Gia Cát Huân cười lại, giọng điệu kiên quyết, giết ta đi, ta cũng sẽ không mang các ngươi đi. Dù quan hệ với Tiêu Y không tệ, nhưng Gia Cát Huân cũng không ngu ngốc đến mức dẫn sói vào nhà. Hai người vô địch hợp thể kỳ, Gia Cát Huân cảm thấy gia tộc mình còn không muốn tìm cái chết. Tiêu Y lắc đầu, ai, ngươi không mang theo, đến lúc đó ta nhị sư huynh cũng có cách tìm được. Gia Cát Huân tiếp tục cười lại, không tin, ẩn thế gia tộc không phải tìm dễ dàng như vậy, nếu cứ tùy tiện tìm được thì còn có thể gọi là ẩn thế gia tộc sao. Tiêu Y vẫn muốn tiếp tục thuyết phục Gia Cát Huân, nhưng Lữ Thiếu Khanh bên kia đã bay lên không trung. Tốt, đi thôi. Tiêu Y ngay lập tức bị chuyển hướng, hiếu kỳ hỏi, nhị sư huynh đi đâu? Gặp người quen. Người quen? Tiêu Y quay đầu nhìn Kế Ngôn, Kế Ngôn cũng không hiểu chuyện này, đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này. Đám người tò mò đi theo Lữ Thiếu Khanh, rất nhanh một bộ lạc lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Gia Cát Huân theo bản năng kinh ngạc, thổ dân dã man. Lữ Thiếu Khanh quay lại, cái đó không phải là lễ phép, họ gọi là Tang Lạc Nhân. Khi đến gần, mọi người cảm nhận được Tang Lạc Nhân có linh lực tỏa ra từ cơ thể. Một số người đang ngự không bay, một số khác lại đang luyện tập pháp thuật. Gia Cát Huân suýt nữa ngã lộn nhào, chấn kinh không thể tin nổi, cái này làm sao có thể. Tiêu Y tò mò tiến lại gần, ánh mắt sáng lên, có chuyện gì vậy, sao thế, hẳn là phát hiện được gì đúng không? Gia Cát Huân vẫn còn khó tin, bọn họ sao có thể tu luyện, cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Tiêu Y lại càng cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt đầy nghi hoặc, có gì đâu mà kinh ngạc, không phải chỉ là tu luyện sao, không thể tu luyện mới là chuyện lạ đó. Thấy Tiêu Y không hiểu, Gia Cát Huân đành phải giản lược giải thích, Tang Lạc Nhân là thổ dân của vùng đất lạnh, bọn họ luôn ở trong mối quan hệ căng thẳng với ma tộc, không đội trời chung suốt mấy ngàn năm, Tang Lạc Nhân mạnh lên theo thời gian, họ không cần phải tu luyện như con người, ma tộc cũng không dễ dàng truyền thụ công pháp cho họ, ít nhất là những công pháp cao cấp thường bị khóa kín, vì vậy số lượng Tang Lạc Nhân có thể tu luyện là rất ít. Gia Cát Huân ngạc nhiên khi thấy một bộ lạc Tang Lạc Nhân đang tu luyện, và trong đó còn có không ít công pháp cao cấp. Đối với nàng, một người thuộc ma tộc, đây là một cú sốc lớn, cảm giác như thế giới của nàng chưa từng bình thường như vậy. Tiêu Y nghe xong cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng vậy, sao lại thế này nhỉ? Giọng Lữ Thiếu Khanh vang lên, ta dạy bọn họ có vấn đề gì sao? Mọi người kinh ngạc, Lữ Thiếu Khanh dạy họ. Gia Cát Huân không tin, điều này không thể nào, Lữ Thiếu Khanh sẽ có quan hệ tốt với Tang Lạc Nhân sao? Chắc chắn là đùa, hắn không phải lúc nào cũng gây ra đủ loại thù hận sao? Lấy tính tình của Tang Lạc Nhân, sao họ không đánh chết Lữ Thiếu Khanh? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, có cái gì mà không thể chứ? Ngươi, cô nàng ma tộc, không hiểu nhiều chuyện đâu. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, sao ngươi lại dạy bọn họ? Lữ Thiếu Khanh trả lời đơn giản, chán, không có gì làm. Đó là lý do tự nhiên, khiến mọi người không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng tất cả đều hiểu Lữ Thiếu Khanh đã tin tưởng vào mình, thì không có gì phải nghi ngờ nữa. Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức quét qua, nhận thấy bộ lạc đã mở rộng rất nhiều. Mấy vạn người, khói bếp bay lên, không khí vui vẻ và phồn thịnh. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Tuy nhiên, hắn để ý rằng ở đây, phần lớn là lão nhau nhân lại thì lại rất ít. Đồng thời khi thần thức của hắn quét qua, không phát hiện được bóng dáng Mẫn Phiên. Thật kỳ lạ, Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ vì bộ lạc đã mở rộng, Mẫn Phiên bị thay thế rồi sao? Mang theo nghi hoặc, Lữ Thiếu Khanh dẫn mọi người đi vào bộ tộc phía sau, nơi trước đây Mẫn Phiên từng cư trú. Ở đó, đã được xây dựng thêm, trở nên hùng vĩ và trang nghiêm hơn, xung quanh còn có người trấn giữ. Lữ Thiếu Khanh và những người kia nhẹ nhàng đi qua, vào trong, chỉ thấy một lão giả ngồi nhắm mắt ở đó. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh nhận ra người này chính là Hàm Trưởng Lão, một trong những trưởng lão của bộ tộc trước đây. Ái ờ, Hàm Trưởng Lão phát giác có người đến, liền đột ngột mở mắt, quát lớn một tiếng. Trong cơ thể ông ta vang lên tiếng sấm, một khí tức mạnh mẽ từ Nguyên Anh kỳ tỏa ra. Là ta. Lữ Thiếu Khanh cười và xuất hiện trước mặt Hàm Trưởng Lão. Hàm Trưởng Lão ngạc nhiên, sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Công tử. Hàm Trưởng Lão nghi ngờ mình nhìn nhầm, hắn theo bản năng dụi dụi mắt. Công tử, ngươi đã về rồi sao? Hàm Trưởng Lão từ ngạc nhiên dần dần chuyển thành kích động, bị một tiếng, ông quỳ xuống trước mặt Lữ Thiếu Khanh, xúc động nói, công tử, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Tang Lạc Nhân cũng chủ động quỳ xuống trước một người thường, còn Gia Cát Huân thì cảm thấy như thế giới của mình bị chấn động. Quả thật, mình vẫn đang sống trong một thế giới khác biệt. Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ, trong lòng cũng có phần cảm khái. Đúng vậy, là ta. Mẫn Phiên đâu rồi? Lữ Thiếu Khanh tính toán thời gian, đã qua hơn 50-60 năm. Đối với người phàm mà nói, đó là cả một thế hệ. Bộ tộc lớn mạnh khiến Lữ Thiếu Khanh có cảm giác như một cây giống nhỏ đã trưởng thành thành cây đại thụ che phủ cả bầu trời. Cảm giác của một người cha vui mừng. Hàm Trưởng Lão đứng dậy, cung kính nói, tộc trưởng đi Vương Đình rồi. Dừng lại một chút, ông bổ sung thêm, cùng với Linh Thành chủ đi. Đi Vương Đình, làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Vương Đình, chính là Vương Đình của Tang Lạc Nhân, giấu sâu trong rừng rậm Nam Hoàng. Hàm Trưởng Lão lúc này mới giải thích sự tình. Bộ tộc Mẫn Phiên sau khi nhận được công pháp Lữ Thiếu Khanh truyền dạy, chỉ cần có thể tu luyện, ai cũng có thể tu luyện theo. Tang Lạc Nhân thực lực không yếu, lại theo tuổi tác mà càng mạnh mẽ. Thêm vào đó họ còn đạt được công pháp tu luyện của nhân loại, khiến thực lực tăng cường mạnh mẽ. Với thực lực ngày càng mạnh, họ bắt đầu có xung đột với các bộ tộc xung quanh. Dựa vào sức mạnh vượt trội, họ bắt đầu chiếm đoạt các bộ tộc xung quanh. Tại Vĩnh Ninh Thành, Úc Linh và bộ tộc Mẫn Phiên liên minh biến tài nguyên Nam Hoang thành sức mạnh, thực lực ngày càng tăng. Trong những năm gần đây, bộ tộc Mẫn Phiên đã trở thành một trong những bộ tộc mạnh nhất trong Tang Lạc Nhân. Thời gian trôi qua, sự lớn mạnh của bộ tộc Mẫn Phiên đã thu hút sự chú ý của Vương Đình. Việc tu luyện công pháp tử địch là hành động đại nghịch bất đạo. Trong mắt Vương Đình, Vương Đình bắt đầu ra tay đối phó với bộ tộc Mẫn Phiên. Tuy nhiên, Mẫn Phiên có Úc Linh làm chỗ dựa, lại không thiếu các cao thủ. Mới đầu họ ở thế yếu, nhưng dần dần chiếm ưu thế, đánh bại Vương Đình liên tiếp. Sau nhiều trận chiến, Vương Đình phát hiện mình không phải là đối thủ, bắt đầu nhún nhường, thậm chí phải nhượng bộ, ra sức hòa hoãn. Không lâu trước đây, Hàm Trưởng Lão nói, Vương Đình đã ra lệnh, muốn tộc trưởng đến Vương Đình hòa đàm, hy vọng có thể sống hòa bình với nhau, và tộc trưởng sẽ có cơ hội tranh giành ngôi vị vương. Mẫn Phiên có huyết mạch vương tộc không? Gia Cát Huân không nhịn được hỏi. Tang Lạc Nhân rất coi trọng huyết thống, huyết mạch càng thuần khiết, thực lực càng mạnh. Nếu Mẫn Phiên có huyết mạch thuần khiết, họ đâu có chỉ là một bộ tộc nhỏ bé ở Nam Hoang. Hàm Trưởng Lão lắc đầu, tộc trưởng đương nhiên không có, nhưng thực lực của tộc trưởng đã đạt đến hóa thân kỳ, rất cường ngại. Khi nói đến Mẫn Phiên, trong giọng nói của Hàm Trưởng Lão tràn đầy kiêu ngạo. Có thể thấy những năm gần đây, Mẫn Phiên đã đánh đông dẹp bắc, sự cường đại của hắn khiến cho tộc nhân đối với hắn tràn đầy sự phục tùng. Tiêu Y thì thầm, thấy thế nào cũng giống như một cái bẫy. Hàm Trưởng Lão nghe vậy không phủ nhận mà gật đầu, đúng vậy, tộc trưởng và Linh Thành chủ đều nói như vậy. Tộc trưởng đi Vương Đình e là sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Y tò mò hỏi, vậy sao con muốn đi? Hàm Trưởng Lão liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, rồi Lữ Thiếu Khanh giới thiệu người bên cạnh, nàng là sư muội của ta, đây là sư huynh của ta, Ngô, đây là nữ nhi của ta, còn đây là tọa kỵ của nàng, cây ngô đồng phun Lữ Thiếu Khanh. Ngươi mới là tọa kỵ, cả nhà ngươi mới là tọa kỵ, ta là thần thụ, không phải tọa kỵ. mọi người đều là người một nhà. Hàm trưởng lão càng cười tươi, vẻ mặt càng hiền lành. Hắn tiếp tục nói, tộc trưởng đã thương lượng với Linh Thành Chủ và cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để kết thúc chiến tranh, cho nên đành phải mạo hiểm, trực tiếp tấn công Vương Đình. Vương Đình không có thiện ý, mà Mẫn Phiên cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Mọi người đều có mưu đồ, cuối cùng xem ai có sức mạnh lớn hơn, ai có thể nắm quyền, người đó sẽ là người chiến thắng. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, Linh thực lực thế nào? Luyện Hư Kỳ. Gia Cát Huân cười lạnh, ngây thơ, chỉ vì Luyện Hư Kỳ mà cho rằng có thể vô địch thiên hạ, có thể đánh bại Tang Lạc Nhân Vương tộc sao? Ngươi nghĩ đơn giản quá, nếu dễ dàng như vậy, Thánh tộc cũng sẽ không đuổi bọn họ tới Nam Hoang này. Đừng xem thường Tang Lạc Nhân, là thổ dân Hàn Tinh bản địa, không có thực lực, họ đã bị ma tộc diệt từ lâu. Mặc dù cao thủ Luyện Hư Kỳ của ma tộc không phải là không có, Lữ Thiếu Khanh hỏi Hàm trưởng lão, bọn họ có át chủ bài gì không? Nếu không có át chủ bài mà lại đến đại bản doanh của người khác, là đang tự tìm đường chết. Về vấn đề này, Hàm trưởng lão lắc đầu, không biết rõ. Tộc trưởng đã mang phần lớn cao thủ trong bộ tộc đi ra ngoài, nghĩ cũng không có vấn đề quá lớn. Hàm trưởng lão thầm lắc đầu trong lòng, gặp phải cao thủ chân chính, tu sĩ cấp thấp dù đông cũng không đủ đối phó với một người mạnh. Nếu át chủ bài của Mẫn Phiên là chính những cao thủ trong tộc, hắn sẽ chẳng có cơ hội sống sót. Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào khác, hỏi Hàm trưởng lão, Vương Đình các ngươi ở đâu? Vào thời khắc quan trọng, vẫn phải dựa vào người như hắn để giật dây. Hàm trưởng lão mừng rỡ, công tử này muốn đi giúp đỡ sao? Theo Hàm trưởng lão, Lữ Thiếu Khanh là người cường đại không thể nghi ngờ. Hắn đã cung cấp công pháp cho bọn họ để họ tiến bộ thần tốc. Lữ Thiếu Khanh còn mạnh hơn họ nhiều. Nếu Lữ Thiếu Khanh đồng ý ra tay, Mẫn Phiên và đồng bọn chắc chắn sẽ có thêm phần nắm chắc chiến thắng. Vì vậy, Hàm trưởng lão không chút do dự, lập tức vui mừng nói, ta sẽ mang công tử xuất phát ngay bây giờ. Dường như ông ta muốn lập tức lên đường nhanh chóng tới Vương Đình. Lữ Thiếu Khanh từ chối, ngươi vẫn ở lại đây đi, chỉ cần chỉ cho ta phương hướng là được. Lữ Thiếu Khanh đã quan sát kỹ, bộ tộc nơi này không có mấy cao thủ. Với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần biết phương hướng, dù con đường có xa xôi hay ẩn tàng như thế nào, hắn cũng có thể tìm được Vương Đình. Hàm trưởng lão có vẻ hơi thất vọng, ông nói, công tử nếu không phải con đường đặc biệt, e là sẽ gặp nguy hiểm, điều này ngươi không cần lo. Khi đã nói như vậy, Hàm trưởng lão không nói thêm gì nữa, chỉ rõ phương hướng cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người không chút trì hoãn, chỉ trong một bước đã phóng đi, lập tức biến mất khỏi tầm mắt Hàm trưởng lão. Trong khu rừng Nam Hoang sâu thẳm, một con sông lớn rộng vài dặm chảy xuyên qua rừng, nước sông màu vàng cuồn cuộn lao nhanh và gào thét, tựa như một dải lụa vàng trải dài trên mặt đất. Nước sông liên tục vỗ vào bờ, xô đẩy không ngừng. Dọc theo bờ sông, các nhánh sông nối dài vào trong rừng, giống như những móng vuốt vươn ra từ lòng đất, dọc theo các nhánh sông này đi sâu vào trong rừng. Thời gian trôi qua, các căn phòng dần xuất hiện bên bờ. Những căn phòng này có màu vàng kim, màu nâu, màu lam, và mắt của Tang Lạc Nhân lóe lên ánh vàng kim. Càng đi vào trong rừng, số lượng Tang Lạc Nhân càng đông. Ở sâu trong rừng, một thành phố lớn hiện ra, vô số Tang Lạc Nhân sinh sống trong đó. Nơi đây, phòng ốc của họ không phải là nhà gỗ thì cũng là nhà tranh, chỉ có một tòa cung điện được xây dựng bằng gạch đá ở trung tâm, với màu xám trắng. Nhìn từ xa, nó giống như một chiếc đĩa tròn đặt trên mặt đất. Đây chính là Vương Đình của Tang Lạc Nhân, và cung điện là nơi quan trọng nhất của Vương Đình. Úc Linh và Mẫn Phiên bước vào đại điện bên trong. Mặc dù trang trí bên trong không có gì đặc biệt, nhưng không giống như các công trình của nhân loại, tỉ mỉ và tinh tế. Mọi thứ ở đây đều thô kệch, với những tảng đá được xây lên, giống như được dựng lên một cách qua loa, không hề có chút vẻ đẹp. Úc Linh quan sát các bức tường xám xịt xung quanh, cảm nhận được một áp lực nặng nề từ không gian. Linh lực trong cơ thể nàng như một hồ nước tĩnh lặng, không có lấy một làn sóng, thực lực của nàng ở đây ít nhất sẽ bị suy yếu ba phần. Tuy vậy, trong lòng Úc Linh không hề sợ hãi, ngược lại còn có vẻ gì đó kỳ lạ. Nhìn quanh những tảng đá tốn ma xám trắng, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của một người có thân hình màu xanh lam. Hắn ta ở đây chắc chắn không phải chỉ để tìm kiếm vui vẻ. Bên cạnh Úc Linh, Mẫn Phiên cũng có biểu hiện tương tự. Hai người các ngươi thật to gan. Một số Tang Lạc Nhân đứng hoặc ngồi trong đại điện, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Úc Linh và Mẫn Phiên, đặc biệt là Mẫn Phiên. Bọn họ căm hận như muốn đút sống hắn. Mẫn Phiên đã quen với những ánh mắt đó. Đối với hắn, hắn đã trở thành kẻ phản bội trong mắt tộc nhân của mình. Hắn không tỏ vẻ gì, thản nhiên nhận lấy ánh mắt căm ghét đó. Tất cả chỉ vì tộc nhân của hắn. Tang Lạc Nhân cũng có phân cấp, không phải tất cả đều thuộc một bộ lạc. Nếu bị chiếm đoạt, họ sẽ bị coi là kẻ thấp hèn, thậm chí trở thành nô lệ. Còn vương tộc thì luôn cao quý, họ không bao giờ quan tâm đến sự sống chết của người dưới. Họ dựa vào thân phận của vương tộc để yêu cầu người khác cống hiến, không ngừng đòi hỏi sự nỗ lực, Sau khi Mẫn Phiên vào trong, hắn chắp tay hành lễ với một nam nhân cao lớn ở phía trên. Lạc Vương, đây chính là vị vua của Tang Lạc Nhân hiện tại, ngồi trên những bậc thang cao. Lữ Thiếu Khanh có thể nhìn xuống tất cả, tạo ra một áp lực uy nghiêm. Bỗng nhiên có một người quát lên. Mẫn Phiên, ngươi thật tào gan. Mọi người xung quanh trợn mắt, phẫn nộ nhìn Mẫn Phiên. Mẫn Phiên, chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của mình sao? Quỳ xuống, với thái độ cao ngạo, Tang Lạc Nhân, tự xưng là người thuộc thánh tộc nhân loại, hành sự xấu xí. Thực chất, người thuộc thánh tộc phải quỳ xuống để chào lễ. Tuy nhiên, Mẫn Phiên không có chút dao động nào. Hắn đã đứng ở mặt đối lập với Vương Đình từ lâu, và cả hai bên đã có sự căng thẳng, không thể hòa hợp. Lần này đến đây, chẳng qua chỉ để thực hiện một kế hoạch lâu dài. Mẫn Phiên rất kiên quyết, không hề có ý định quỳ xuống. Úc Linh lạnh lùng lên tiếng, các người là những kẻ thua trận mà còn dám quát tháo, quỳ xuống, các người có xứng không? Lời nói lạnh lẽo ấy như dao đâm vào lòng tự trọng của nhiều người trong Tang Lạc Nhân. Một người không kìm nén được gào lên, ngươi thật cuồng vọng, ngươi nghĩ nơi này vẫn là địa bàn của các ngươi sao? Đây là Vương Đình, các ngươi người thuộc thánh tộc mãi mãi không thể chiếm lĩnh nơi này. Sát khí của Tang Lạc Nhân mộc lộ rõ ràng, như muốn xông lên giết tất cả. Một người đứng dậy khiêu chiến, tới đi để ta thử sức xem sự lợi hại của các ngươi. Mẫn Phiên, ngươi là đàn ông thì đánh với ta một trận, đánh một trận theo cách của Tang Lạc Nhân, đừng có dùng thủ đoạn của thánh tộc. Tang Lạc Nhân không ngu ngốc, nếu thực sự dùng linh lực và pháp thuật, họ sẽ không có phần thắng. Nếu không dùng linh lực, dù là thánh tộc cũng không nhất định là đối thủ của họ. Khi tình hình căng thẳng đến mức tột độ, Lạc Vương, người trước giờ không lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng. Một tiếng hư lạnh phát ra, uy nghiêm mạnh mẽ tỏa ra khắp không gian. Ánh mắt ông ta rơi vào Úc Linh và Mẫn Phiên, tạo nên một áp lực vô cùng lớn. Nhiều người trong đại điện của Tang Lạc Nhân cảm thấy run rẩy, nhưng cũng không khỏi hưng phấn. Lực lượng của An Chát đang ở đỉnh cao, từ trong ra ngoài đều toát lên sức mạnh hùng vĩ. Úc Linh cũng cảm nhận được áp lực, âm thầm đánh giá thực lực của An Chát, ít nhất là đạt tới luyện hư kỳ. An Chát từ từ lên tiếng, không ngờ huyết mạch không thuần của ngươi lại có thể đưa ngươi đến bước này, trong tộc có rất nhiều người không bằng ngươi. Lời nói của An Chát là sự thật, vì theo cách thức gia tăng thực lực của Tang Lạc Nhân, Mẫn Phiên có thể vươn đến nguyên anh kỳ, điều mà trước đây không thể tưởng tượng. Hiện giờ Mẫn Phiên đã đạt đến hóa thần kỳ, thậm chí còn có dấu hiệu chuẩn bị đột phá. Đối với Lạc Vương An Chát, Mẫn Phiên cảm thấy vô cùng cảm kích. Hắn có thể đạt được như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào Lữ Thiếu Khanh, người đã truyền cho hắn công pháp. Lữ Thiếu Khanh truyền thụ công pháp Thiên Cung Môn cho hắn, cùng với sự biến đổi lớn của thiên địa, giúp hắn dễ dàng tu luyện và đột phá. Hơn nữa, hắn còn nhận được sự chỉ dẫn từ các cao nhân, khiến thực lực tăng vọt, sức mạnh ngày càng cường đại, giúp hắn có đủ sức mạnh, không cần phải lo lắng chạy trốn nữa, đánh bại vô số bộ tộc và chiếm lấy lãnh thổ của họ. Thực lực của hắn giờ đây đã đủ để đối đầu với Vương Đình, có thể dễ dàng xoay chuyển tình thế. Trước đây, những điều này đều là điều mà hắn không dám nghĩ đến. Vương Đình cũng cảm nhận được áp lực lớn, vì vậy mới muốn giải quyết vấn đề bằng đàm phán. Khi đối mặt với Lạc Vương, Mẫn Phiên trong lòng vẫn cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn đưa ra điều kiện của mình. Vương Đình thừa nhận lãnh thổ mà Mẫn Phiên đang cai quản, thừa nhận quyền thống trị của Mẫn Phiên đối với bộ tộc, còn Mẫn Phiên thì thừa nhận quyền uy của Vương Đình. Nói cho cùng, Mẫn Phiên không muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Vương Đình. Trận chiến này ban đầu không phải do bộ tộc của hắn chủ động gây ra, mà là do bên ngoài khiêu chiến, khiến bộ tộc hắn không thể không phản kích. Cuối cùng, những sự kiện này dẫn đến tình hình hiện tại, không thể tránh khỏi. Mẫn Phiên ánh mắt sâu lắng, giọng nói trầm thấp, Lạc Vương, người định thế nào? Nếu có thể, Mẫn Phiên thật sự không muốn trở thành một phiên bản khác của Tang Lạc Nhân. Trong mắt đám người Tang Gian, bị người ta mắng chửi, nhưng khi đã đến mức này, có những chuyện không thể thay đổi chỉ bằng ý chí của bản thân. Hắn cúi đầu nhận lấy thất bại, hắn phải đối mặt với việc xử lý những người dưới tay mình thế nào. Vì chính mình và vì tộc nhân, hắn chỉ có thể tiếp tục kiên cường bước đi. Điều kiện mà Mẫn Phiên đưa ra chắc chắn Vương Đình sẽ không đồng ý. Hơn nữa, An Chát còn đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn. Hắn phải nhường lại tất cả mọi thứ, trở về với trạng thái trước kia thì Vương Đình mới bỏ qua chuyện cũ. Đồng thời Mẫn Phiên và những người của hắn không được tiếp tục tu luyện thánh tộc công pháp. Sau khi nghe xong, sắc mặt Mẫn Phiên lập tức trở nên âm trầm. Điều kiện này hắn không thể nào chấp nhận được. Hắn cúi đầu, lòng thầm nghĩ, còn những tộc nhân khác thì sao? Sau khi đã nếm trải sức mạnh mạnh mẽ như vậy, ai còn sẵn sàng từ bỏ nó? Lạc Vương, vì sao không thể tu luyện thánh tộc công pháp? Mẫn Phiên lên tiếng hỏi. Hừ, Lạc Vương hừ lạnh một tiếng. Phương pháp tu luyện của họ là cướp đoạt linh khí của thiên địa. Phải, là phàn phụ đang hút máu của thiên địa. Chúng ta Tang Lạc Nhân tôn trọng thiên địa tự nhiên, tuyệt đối không làm những việc đại nghịch bất đạo như vậy. Úc Linh đứng bên cạnh nghe, trong lòng thầm lắc đầu, không thể nói thêm gì nữa. Cả hai bên có lý tưởng riêng, không ai có thể thuyết phục được ai. Sau một hồi, Lạc Vương quay lại nhìn Mẫn Phiền, không có gì để bàn nữa, được không? Câu nói tiếp theo không cần nói thêm, nhưng ý tứ đã rõ ràng, hai bên chỉ còn cách phân cao thấp, dùng thực lực để quyết định. Mẫn Phiền trong lòng thở dài, nhưng đã chuẩn bị tâm lý, hắn lạnh nhạt nhìn An Chát và nói, Lạc Vương, cáo tử, giữa hai bên đã không còn cơ hội quay lại. Tiếp theo chỉ có thể là đối đầu hoàn toàn, một bên phải chiến thắng mới có thể dừng cuộc chiến này. Sắc mặt An Trác trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng tràn đầy sát ý, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ. Bên cạnh có người nổi giận gầm lên, còn phải suy nghĩ cái gì, kẻ phản bội như hắn phải bị thanh trừng. Lạc Vương, đừng lãng phí thời gian, nói chuyện với hắn, động thủ đi, giết hắn. Đúng vậy, đừng nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau động thủ, giết bọn chúng. Sát ý lộ ra rõ ràng, khiến không khí trong đại điện trở nên lạnh lẽo thấu xương. Úc Linh và Mẫn Phiên lập tức cảnh giác, chuẩn bị ra tay ngay lập tức. Cuộc chiến căng thẳng đã sẵn sàng bùng nổ. Thấy thế, An Chát cũng không muốn nói thêm lời thừa. Mọi người đều là người thông minh, giờ khắc này ai cũng hiểu rằng không còn đường lui. Đã đến lúc rồi, đừng nghĩ đến việc rời đi. Ánh mắt An Chát lóe lên một tia sát ý nồng đậm. Úc Linh nhíu mày, không ngờ Tăng Lạc Nhân lại nhanh chóng vạch trần mọi chuyện và lập tức vào trạng thái chiến đấu. Lúc này, sự thận trọng cũng không còn. Úc Linh tiến lên một bước, đôi mắt màu tím của nàng lộ ra ánh nhìn băng giá, như những cây kim châm sắc nhọn, liếc nhìn qua đám người đối diện. Lạc Vương, ngươi không nói lý lẽ, đừng trách ta không khách khí. Có người cười lạnh, ngây thơ, ngươi cho rằng nơi này là chốn nào? Đây là nơi Tốn Ma Thạch xây dựng, là phòng của thánh tộc, thực lực của ngươi đã bị áp chế đến mức thấp nhất. Úc Linh không chút sợ hãi đáp lại, Tốn Ma Thạch với ta không có tác dụng lớn đâu. Nếu đánh nhau, ta cam đoan ít nhất một nửa trong các người sẽ chết. Là thành chủ của Vĩnh Minh Thành, Úc Linh có tư thế mạnh mẽ, khí chất của người đứng trên cũng không kém An Chát bao nhiêu. Câu nói của nàng khiến sắc mặt An Chát và đám người xung quanh hơi thay đổi. Có người vẫn không tin, nổi giận quát lên, cái nữ nhân này, đừng có ở đây mà càn rỡ, ta sẽ dạy dỗ ngươi. Một người khí tức mạnh mẽ, Tang Lạc Nhân, đứng ra, bộc phát ra một khí tức cường đại, cũng là luyện hư kỳ cảnh giới. Thấy có người chủ động ra tay, Tang Lạc Nhân tỏ ra vô cùng hài lòng. An Chát bên cạnh có trưởng lão cười lạnh, hừ, ngũ xuẩn, thánh tộc người nơi này ngăn chặn linh khí, ưu thế của nàng sẽ bị suy yếu. Ta sẽ xem nàng làm sao ngăn cản tộc ta dũng sĩ. Đây, đây là thiên tài của tộc ta, mới đột phá gần đây, để xem nàng làm sao ngăn cản. Khí tức cường đại đánh tới, Úc Linh không hề hoảng loạn, nàng không vận linh lực mà chỉ dùng tâm thần. Một thanh kiếm dài xuất hiện trong tay nàng, ông, một cỗ khí tức lăng lệ bộc phát trong đại điện, kiếm ý vô hình như gió bão tràn ra. Tang Lạc Nhân ra tay, nhưng nụ cười trên mặt hắn lập tức tắt ngấm, thân thể dừng lại ngay trước mặt Úc Linh. Một tiếng vang nhỏ, máu đỏ tươi từ người hắn phun ra, rồi thân thể ngã xuống, chia làm hai. Chỉ với một chiêu, Tang Lạc Nhân, một luyện hư kỳ, đã bị đánh thành hai nửa. Nơi này có thể áp chế linh khí, nhưng đối với Úc Linh, nàng không chỉ có linh khí pháp thuật mà còn có kiềm ý, thứ mà Tốn Ma Thạch không thể áp chế. Chỉ một chiêu, người này đã bị đánh thành hai nửa. Sức công kích sắc bén như vậy khiến những người xung quanh không khỏi hít vào một hơi lạnh. Úc Linh lại lên tiếng, vẫn là câu nói cũ, ta có thể sẽ thua ở đây, nhưng các người ít nhất sẽ chết một nửa. Lần này không ai dám coi thường Úc Linh nữa. Nàng đã dùng hành động chứng minh rằng lời nói của nàng không phải là đùa. Úc Linh lạnh lùng nhìn về phía An Chát. Cả đám Tang Lạc Nhân cũng nhìn về phía lãnh chúa của họ. An Chát cảm thấy áp lực như núi đè lên. Hắn không có lòng tin sẽ chịu nổi một kiếm của Úc Linh, chỉ có thể cắn răng vỗ bàn một cái. Sau một khắc, một thanh âm trầm thấp vang lên, nhiều năm như vậy, khẩu khí của thánh tộc vẫn cuồng vọng như vậy sao? Một lão giả đột ngột xuất hiện trước mặt Úc Linh và Mẫn Phiên, tựa như thuấn gì. Ngay sau đó, không gian xung quanh chấn động, phát ra một tiếng ầm ầm. Úc Linh và Mẫn Phiên đều trợn mắt, còn người co lại. Người này không phải tu sĩ lợi dụng pháp thuật để phá vỡ hư không, mà hắn dùng sức mạnh cường hãn của cơ thể mình để xuyên thủng không gian, giống như là tạo ra một cái lỗ trong không gian, ngay trước mặt mọi người. Đây quả thật là một cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Úc Linh thực lực mạnh hơn Mẫn Phiên, nhưng lúc này trong lòng nàng lại cảm thấy bất an. Cảm giác áp bức mạnh mẽ này khiến trong tâm nàng vang lên một thanh âm, hợp thể kỳ, chỉ có hợp thể kỳ mới có thể tạo ra cảm giác áp bức mạnh mẽ như vậy. Người là người phương nào? Lão giả với mái tóc vàng óng và râu tóc cũng vàng kim, giống như một con sư tử màu vàng kim, toát ra một khí tức lạnh lẽo. Hắn cười ngạo nghễ, báo tên mình, Hiệt Lợi. Mẫn Phiên nghe đến tên của ông lão thì lập tức cảm thấy lạnh toát. Người chính là lão tổ tông sao? Hiệt Lợi Tang Lạc Nhân, lão tổ tông của họ, từng nổi danh khắp thiên hạ từ trăm ngàn năm trước. Mẫn Phiên chỉ thỉnh thoảng nghe các tộc trưởng nhắc đến ông, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ rằng Hiệt Lợi lại còn sống, và lão tổ của họ vẫn còn tồn tại. Ngươi, ngươi không phải đã? Mẫn Viên ngập ngừng hỏi. Hiệt Lợi đứng thẳng, tràn đầy khí thế, không có chút dáng vẻ già nua nào. Ông cười khẩy, vì các ngươi, những hậu bối không ra gì này, ta đành phải tiếp tục sống mà thôi. Sau khi giải thích một chút, ông liếc nhìn Úc Linh và Mẫn Phiên, vẻ mặt khinh thường nói, cũng không tệ lắm, nhưng vẫn còn thiếu một chút, nhận thua đi, hai người các ngươi hợp lực cũng không phải là đối thủ của ta. Úc Linh không nói gì, chỉ siết chặt trường kiếm trong tay, thể hiện rõ thái độ của mình, can đảm lắm, nhưng mà rất ngu ngốc. Hiệt Lợi cười lạnh, chỉ cần nhìn Úc Linh một cái, nàng lập tức phun máu tươi, thân hình bay ngược, đâm mạnh vào bức tường. Đến cảnh giới như thế, chỉ cần thu thập một người ở luyện hư kỳ là không cần phải tự mình ra tay. Khi thấy Úc Linh bị lão tổ tông đánh bay, xung quanh, Tăng Lạc Nhân liền phá lên hoan hô. Ha ha, không sai, các ngươi không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Ha ha, đầu hàng đi, các ngươi không thể thắng được lão tổ tông đầu. Châu Châu đá xe, không biết tự lượng sức mình, lão tổ tông uy vũ. Tăng Lạc Nhân cười ha ha, cảm thấy thắng lợi đã chắc chắn. Tuy nhiên, Hiệt Lợi lại nhận thấy Úc Linh và Mẫn Phiên không có vẻ gì là lo lắng. Ông lập tức đoán ra rằng hai người này chắc chắn còn có đòn sát thủ gì đó. Hiệt Lợi cười ngạo nghễ, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không? Cứ lấy ra đi, ta sẽ từng bước phá giải, để các ngươi hoàn toàn mất hết hy vọng. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, thật là náo nhiệt, không ngờ Hiệt Lợi ngươi, cái lão già này, lại còn sống. Chợt, một bóng người xuất hiện trong đại điện. Không giống Hiệt Lợi, lão giả này nhẹ nhàng xuất hiện. Nếu không phải ông ta lên tiếng, có lẽ mọi người sẽ không nhận ra sự hiện diện của ông. Lão giả mặc áo bào xám, râu trắng ngắn, toàn thân toát ra một khí tức mạnh mẽ. Khi thấy lão giả xuất hiện, Hiệt Lợi nhíu mày, ngươi có gặp qua ta không? Hắn suy nghĩ một lát, ma tộc có không ít cao thủ, nhưng Hiệt Lợi tự nhận chưa từng gặp qua lão giả này. Lão giả cười ha ha, đương nhiên, trước đây, ngươi vô địch, ta vẫn nhớ rõ mồn một. Hiệt Lợi hử lạnh nói, ngươi chính là người đứng sau, bọn họ đều dựa vào ngươi phải không? Lão giả lắc đầu, cái này là chuyện của tiểu bối. Chúng ta, những trưởng bối, không nên can thiệp. Ngươi chỉ đứng một bên xem thôi đúng không? Chung quanh, tâm trạng của Tăng Lạc Nhân trùng xuống, phía bên mình đã phải gọi ra một lão tổ, mà giờ đối diện cũng lại có một lão tổ khác. Chẳng lẽ để đối phương ngang nhiên đến đây rồi an toàn rời đi sao? Nếu là như vậy, rõ ràng sẽ là sự chế giễu đối với Vương Đình. Đó như một cái tát vào mặt bọn họ, làm uy tín của Vương Đình bị sụp đổ, quyền uy của họ sẽ không còn gì. Úc Linh và Mẫn Phiên liếc nhau, trong lòng sinh ra nghi ngờ. Họ vốn định đến đây một lần để kết thúc, sống nhàn nhã suốt đời, nhưng đối phương lại có sự tồn tại của hợp thể kỳ, làm kế hoạch của họ phải thay đổi. Hiện tại, tốt nhất là lui lại rồi nói sau. Mẫn Phiên quay sang An Trát, nói, cáo tử. Ánh mắt An Trát tối tăm, trong lòng tràn đầy sát ý. Muốn đi sao? Đừng có mơ. Lão già cười lạnh nói, không đi, chẳng lẽ các ngươi muốn lưỡng bại câu thương sao? Hiệt Lợi cười nhạt nói, các ngươi đừng có nghĩ rằng Tăng Lạc Nhân chỉ có mình ta là cao thủ. Vừa dứt lời, sắc mặt lão giả, Úc Linh và Mẫn Phi lập tức thay đổi. Ngay sau đó, một giọng nói già nua vang lên, không hề vội vã nhưng đủ mạnh mẽ. Một lão giả tóc dài vàng óng xuất hiện, dũng sĩ Vù Đạc có mặt, ai dám can dỡ? Lão giả tự xưng là Vù Đạc gầm lên, giọng như sấm sét, thể hiện rõ bản tính nóng nảy của mình. Úc Linh cùng hai người còn lại trong lòng trùng xuống. Họ nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng không ngờ đối phương lại có đến hai người hợp thể kỳ. Lão giả bên Úc Linh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, xem ra các ngươi định giữ chúng ta lại rồi. Không sai, Vù Đạc gầm lên, tiếng như sầm, mạo phạm Vương Đình, chết. Không khí lập tức trở nên nặng nề, tràn ngập sát khí. Lão giả hừ một tiếng, tốt tốt, đã vậy thì ta sẽ chiếu cố hai người các ngươi. Không còn cách nào, đến nước này, lão giả cũng chỉ có thể không thèm để ý. Úc Linh giật mình, sắc mặt lo lắng, gọi, mỗi Khan tiền bối. Mỗi Phan, Tang Lạc Nhân Vương, An Trát nhận ra thân phận của lão giả, ngươi là phản thánh quân thủ lĩnh. Mỗi Phan cười lớn, không sai, chính là ta. Đến đi, hắn chủ động ra tay với Hiệt Lợi và Vù Đặc, khiến họ phải xuất thủ ngăn cản, rồi ba người đồng thời biến mất. Tiếng Mỗi Phan vang lên bên tai Úc Linh, tìm cơ hội rời khỏi nơi này. Ngươi nếu không thể quay về, thì ngươi chính là phản thánh quân thủ lĩnh. Úc Linh cảm thấy tâm trạng mình chìm xuống tận đáy, lời của Mỗi Phan giống như là đang dặn dò hậu sự. Ninh thành chủ, làm sao bây giờ? Mẫn Phiên nhìn về phía Úc Linh một cách vô thức. Úc Linh mới là người cầm mấu chốt. Lần này đến đây cũng là kế hoạch của Úc Linh. Nhưng bây giờ, kế hoạch có dấu hiệu sai lầm. Mọi chuyện có thể sụp đổ hoàn toàn. Úc Linh không hoảng loạn. Nàng quan sát một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người An Trát. Nàng rút thanh kiếm dài, chỉ về phía An Trát, nói, Lạc Vương, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Úc Linh đã tìm được cách. Chỉ có cách này nàng mới có thể dẫn Mẫn Phiên chạy khỏi nơi này một cách an toàn, không chỉ vì bản thân thoát thân, mà còn vì muốn bảo vệ những người thù hạ của mình. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Anchat, muốn xem hắn sẽ ứng phó như thế nào. Tuy nhiên Anchat lại đứng yên bất động, trong mắt hắn bừng bừng lửa giận, ánh mắt đầy phẫn nộ, như muốn thiêu rụi Úc Linh thành tro. Úc Linh thấy vậy, cười lạnh một tiếng, không dám sao. Mặt Anchat càng thêm khó coi, thời gian bình yên này thật sự khiến hắn trở nên không dám hành động. Đúng lúc Anchat đang rơi vào tình thế nguy nan, bỗng nhiên có một tiếng hừ lạnh vang lên. Ngốc nghếch, người như vậy mà cũng xứng làm vương sao? Một người đàn ông trung niên xuất hiện trong đại điện, khí tức hợp thể kỳ bao trùm, lan tỏa đến Úc Linh và Mẫn Phiên. Uy áp của hợp thể kỳ như một ngọn núi lớn đè nặng lên người Úc Linh và Mẫn Phiên. Cả hai đều phun máu, quỳ xuống đất. Úc Linh và Mẫn Phiên trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Đã có ba người đạt đến hợp thể kỳ. Úc Linh cảm thấy lòng như tro tàn, không thể ngờ rằng Tăng Lạc Nhân lại mạnh mẽ đến thế. Mẫn Phiên thì sắc mặt tái mét, trong lòng đầy hoảng sợ. Mặc dù nàng ta có thể xoay sở với Vương Đình, nhưng không ngờ Vương Đình lại giấu những cao thủ đáng sợ như vậy. Nàng không đủ sức để đấu lại, nên cả việc ngồi nói chuyện cũng không xứng đáng. Một số Tang Lạc Nhân lớn tuổi nhìn thấy người trung niên xuất hiện sau đó, ngạc nhiên nói, là Kha Kim Mỗ, trước đây là thiên tài của tộc chúng ta. Kha Kim Mỗ, thật tốt quá, ha ha. Trước kia tưởng hắn đã biến mất, hóa ra là trốn đi tu luyện, ha ha, không biết tự lượng sức mình. Mẫn Phiên, ngươi có hối hận không? Đám người Tang Lạc Nhân cười lớn, mọi người của họ đều là cao thủ, còn đối phương chỉ có một cao thủ. Mẫn Phiên, kẻ phản đồ này làm sao có thể thắng nổi? Mẫn Phiên, hôm nay chính là ngày ngươi chết, phản đồ, chết cũng không đáng tiếc. Ha ha, tộc chúng ta sẽ quật khởi lần nữa. Anchat cũng vui mừng quá đỗi, đứng lên gọi, trưởng lão. Hừ, Kha Kim Mỗ tỏ ra rất không hài lòng với hành động của Lạc Vương Anchat, nói, ngươi sợ nàng ta, trưởng lão, ta, ngốc, dù có chết cũng không thể sợ, ta Tăng Lạc Nhân không thể để bất kỳ ai coi thường, sợ hãi là hành động ngu xuẩn nhất. Lạc Vương Anchat, kẻ được coi là vương của Tăng Lạc Nhân, bị giáo huấn liên tiếp, trong lòng càng thêm giận dữ, hắn nhìn chằm chằm vào Úc Linh, hận không thể tiêu diệt nàng ngay lập tức. Nếu không phải vì Úc Linh khiêu chiến với hắn, hắn đâu muốn phải làm như vậy. Nghĩ một hồi, hắn quyết định nói với Kha Kim Mỗ, trưởng lão, để ta xử lý nàng ta. Hừ, Kha Kim Mỗ hừ lạnh, không phản đối, dù sao chỉ là một người thánh tộc, để Anchat giết nàng ta cũng không vấn đề gì. Anchat lập tức nhe răng cười, vẻ mặt tràn ngập sự dữ tợn, sát khí tỏa ra. Không ít người Tang Lạc Nhân trong lòng không khỏi thương hại cho Úc Linh. Mẫn Phiên thấy vậy, không nhịn được quát, Lạc Vương, ngươi dám? Anchat nhe răng cười, ta có gì mà không dám, ta đã giết rất nhiều người thánh tộc, hôm nay lại giết thêm một người cũng không sao. Câu nói này như để nhắc nhở mọi người, hắn không sợ ai cả. Mẫn Phiên lắc đầu, Lạc Vương, ngươi không thể trêu vào người sau lưng nàng đâu. Ha ha, Anchat giận đến mức cười lớn, sát khí lại tăng vọt, hắn nghĩ mình bị đe dọa sao, còn muốn làm hắn sợ. Hắn cười xong, từng bước tiến về phía hai người, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao, vừa mới bị Kha Kim Mỗ khiển trách, bảo hắn sợ hãi, giờ Mẫn Phiên lại dám đến dọa hắn. Hắn thực sự nghĩ rằng, Anchat là kẻ yếu đuối sao, ngươi, kẻ phản đồ, ta sẽ tự tay giải quyết ngươi, để ngươi biết phản bội sẽ có kết cục gì. Sau đó, hắn tiến tới trước mặt Úc Linh, nhìn xuống nàng từ trên cao, lại nhe răng cười, người phía sau nàng đâu, để hắn đến đi, các ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao. Sau khi nói xong, Anchat giơ tay lên cao, lực lượng cường đại đang ngưng tụ, Úc Linh chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng thở dài, cuối cùng cũng đến lúc này, đáng tiếc. Úc Linh cảm thấy tiếc nuối vì trước khi chết không thể gặp được người kia. Anchat thấy Úc Linh trong tư thế như đang chờ chết, hắn cười lạnh một tiếng, rồi mạnh mẽ vung tay xuống, chỉ có dùng chiêu thức quyết đoán nhất, thẳng thắn nhất để giết chết Úc Linh, hắn mới có thể vớt vát lại chút thể diện. Nhưng khi tay hắn sắp rơi xuống đầu Úc Linh, một bóng người bất ngờ xuất hiện, sau đó một thân ảnh khác lại lóe lên trong mắt mọi người, bay vọt ra ngoài, ầm một tiếng, phương tọa bị đập nát. Mọi người hoảng hốt nhìn Anchat như một đống cát đổ xuống đất. Kha Kim Mỗ cũng giật mình, ánh mắt của đám người nhìn về phía trong đại điện, nơi một thân ảnh màu lam xuất hiện, một thanh niên với vẻ mặt hơi lười biếng, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Mẫn Phiên nhìn người ấy, đầu tiên là ngây người, sau đó lệ nóng trào ra, công tử, trong giọng nói có sự không tin, lâu như vậy không gặp, hắn không thể nào tin rằng người trước mắt lại là thật. Úc Linh cũng mở to mắt, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, đôi mắt màu tím của nàng ánh lên một tia hồng, nước mắt lưng tròng, lấp lánh rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, thấy hai người, bĩu môi nói, lâu rồi không gặp, sao hai người trở nên yếu đuối thế này, còn khóc nữa à, sợ tè ra quần sao? Úc Linh xác nhận mình không nằm mơ, người này vừa yêu vừa hận để giúp nàng. Cảm giác áp lực trong người biến mất, Úc Linh đứng lên, tâm tình nàng nhẹ nhõm, mọi lo lắng tan biến. có người này ở đây. Úc Linh tin rằng dù Tang Lạc Nhân có đông và mạnh đến đâu, tất cả đều không quan trọng, hết thảy hắn đều có thể giải quyết. Công tử xem ra bọn họ có hợp thể kỳ. Mẫn Phiên vội vàng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, không sao đâu, chỉ là hợp thể kỳ, không cần lo. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Úc Linh suýt nữa bật cười, vẫn là như vậy, không thay đổi. Trước kia, khi nghe giọng này nàng muốn đánh người, nhưng giờ đây lại cảm thấy vô cùng yên tâm. Tang Lạc Nhân tức giận, chỉ là hợp thể kỳ. Kha Kỳ Mỗ cũng trầm mặt xuống, sát khí tràn ngập, khẩu khí lớn thật. Người của thánh tộc giờ cũng trở nên cuồng vọng vậy sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía hắn, đừng nói bậy, ngươi nhìn ta có điểm nào giống ma tộc không? Ma tộc nam nhân có đẹp trai như ta không? Ma tộc nữ nhân có làn da trắng như ta không? Mọi người theo bản năng nhìn về phía Úc Linh. Úc Linh không cao so với Lữ Thiếu Khanh, nhưng nếu xét về làn da, nếu cẩn thận nhìn kỹ, thật ra làn da của cô không trắng bằng Lữ Thiếu Khanh. Tuy vậy, Úc Linh vẫn được coi là người có làn da trắng nhất trong những người Hàn Tinh. Pha Kỳ Mỗ nghe Lữ Thiếu Khanh nhắc đến hai chữ ma tộc, hắn lập tức phản ứng lại. Ngươi là nhân loại, Tang Lạc Nhân và thánh tộc đã đánh nhau lâu như vậy, cuối cùng đều giải quyết đối phương, không sai, chính là nhân tộc. Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách tùy tiện. Chúng ta nhân tộc muốn đến xâm chiếm Hàn Tinh, các người cứ tức thời mà đầu hàng đi. Không phải, không phải sao? Kha Kim Mỗ cười lạnh, liên tục chế giễu. Dù ngươi là nhân tộc, thánh tộc hay ma tộc, trong mắt ta đều giống nhau cả thôi. Không phải là để giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói xong câu này, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, mang theo một chút sắc thái nghiêm nghị. Mặc dù giọng nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Kha Kim Mỗ trong lòng giật thót, một cảm giác sợ hãi không rõ nguyên nhân bất ngờ xuất hiện. Tuy nhiên, hắn rất nhanh chóng bị tức giận làm cho mặt mày tím tái. Tốt, ta sẽ xem ngươi có bản lĩnh gì, ngươi. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi lắc đầu nói, ngươi như ngươi, quá yếu, gọi đại nhân của ngươi ra đi. Kha Kim Mỗ có thực lực gần ngang với cảnh giới hợp thể của nhân loại. Mặc dù hắn không tu luyện công pháp của nhân loại và cảm giác không thể kiểm soát linh lực, nhưng từ khí tức của hắn, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm nhận được sự yếu kém bên trong. Lữ Thiếu Khanh dễ dàng đoán được rằng Kha Kim Mỗ chỉ mới gần đây trưởng thành đến bước này. Kha Kim Mỗ, cái gọi là thiên tài, thực chất chỉ là do thay đổi của thiên địa khiến tu luyện trở nên dễ dàng hơn, khiến hắn có thể đột phá nhanh chóng, nên mới được gọi là thiên tài. Lữ Thiếu Khanh dùng một từ để mô tả loại thiên tài này, hàng lởm. Thậm chí, cho dù Kha Kim Mỗ thật sự là thiên tài, hiện tại hắn cũng chỉ mới ở cảnh giới sơ kỳ. Với thực lực này, Lữ Thiếu Khanh không hứng thú đối phó, cuồng vọng. Kha Kim Mỗ từ nhỏ đã được gọi là thiên tài, và giờ đây hắn đã đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ của nhân loại. Hắn cảm thấy mình cường đại, vô địch, lòng tự tin, ngập tràn, và trong lòng đầy kiêu ngạo. Hắn chưa bao giờ bị người khác coi thường, nhưng giờ thì một kẻ đẹp trai hơn, hắn lại chế giễu, nói hắn yếu, làm sao hắn có thể không tức giận đến mức này, muốn chết. Mắt Kha Kim Mỗ đỏ ngầu, nộ khí bốc lên, hắn gầm thét một tiếng rồi tung ra một quyền mạnh mẽ về phía Lữ Thiếu Khanh. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, không khí xung quanh dường như bị ép chặt, hóa thành một đoàn năng lượng khổng lồ đánh thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Đây là lần đầu tiên Lữ Thiếu Khanh chứng kiến phương thức công kích của các cao thủ Tang Lạc Nhân. Mặc dù họ không tu luyện công pháp của nhân loại, nhưng khi đạt đến cảnh giới này, họ có thể vận dụng năng lượng thiên địa để tạo ra những đòn tấn công mạnh mẽ. Cú quyền này tuy có cách sử dụng năng lượng hơi nguyên thủy, nhưng sức mạnh không hề yếu, nó vẫn có thể hủy diệt tất cả. Ai ra? Lữ Thiếu Khanh bị cú quyền đánh bay, cơ thể hắn va vào tường, tạo thành một âm thanh mạnh mẽ. Kha Kỳ Mỗ ngây người một lúc, rồi phá lên cười ha ha. Ha ha, ngươi còn dám nói mình lợi hại, ngay cả một cú đánh của ta mà cũng không đỡ nổi. Vậy mà còn càn rỡ trước mặt ta. Đây là đại điện của Vương Đình, nơi biểu trưng cho quyền uy của Vương Đình. Tại đây Kha Kim Mỗ hoàn toàn có thể thả sức thể hiện, vì với thực lực của hắn, có thể dễ dàng phá hủy nơi này. Dù hắn giận dữ, nhưng vẫn giữ được lý trí. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung một quyền, Lữ Thiếu Khanh lập tức bị đánh vào tường. Hóa ra chỉ là khoác lác. Xung quanh, đám người Tang Lạc Nhân cười ha hả, chào phúng Lữ Thiếu Khanh, người ngu xuẩn, không biết sống chết. Hắn nghĩ hắn là ai, có thể đánh lại trưởng lão Kha Kim Mỗ sao? Ngây thơ, chúng ta Tang Lạc Nhân mới là mạnh nhất, hắn cũng mạnh đấy, miệng nói mạnh, ai mà không thua được hắn, ha ha. Đám người cười đùa vang lên như tiếng gầm, không ngừng vang vọng trong đại điện. Mắt Mẫn Phiên biến sắc, công tử, trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng, công tử sao lại không phải đối thủ của họ? Tuy nhiên, bên cạnh Úc Linh, nàng lại rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn hay sợ hãi, ngược lại còn có chút gì đó mong đợi. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, mặt mày tái nhợt, ánh mắt hàn học nhìn Kha Kim Mỗ, hỗn đản, đánh lén mà cũng gọi là anh hùng hào hán, ha ha. Xung quanh Tang Lạc Nhân càng cười vui vẻ hơn, Không đánh lại thì không đánh lại, lại còn nói trưởng lão đánh lén, người ngu xuẩn. Kha Kim Mỗ cười lạnh, ngu xuẩn, nhân loại, thánh tộc đều là như vậy, ngu xuẩn. Hắn ngạo nghễ nhìn Lữ Thiếu Khanh, quỳ xuống, nhận thua, ta có thể tha cho người một mạng. An Chất lao tới, trưởng lão, giết hắn, giết hắn. An Chất mặt mày dữ tợn, giống như một con thú hoang nổi điên, hận không thể nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh. Hắn đầu tóc rối bời, mặt đầy vết thương, trông cực kỳ chật vật. Lữ Thiếu Khanh quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? À, An Chát phẫn nộ, mất hết lý trí, chém tới Lữ Thiếu Khanh, như một con thú điên. Mặc dù tốc độ nhanh và lực lượng mạnh, nhưng cảnh giới của hắn chỉ là luyện hư kỳ, lại còn là loại kém cỏi. Lữ Thiếu Khanh chỉ một cú đá, đẩy An Chát ngã trở lại, như một tảng đá lớn bay thẳng về phía Kha Kim Mỗ. Hừ, Kha Kim Mỗ không hài lòng, bắt An Chát rồi hét lên. Để ta đợi cho tốt, là vương của Tang Lạc Nhân, nhưng lại thể hiện như vậy, quả thật là mất mặt. Không chỉ Kha Kim Mỗ không hài lòng, mà xung quanh Tang Lạc Nhân cũng đều nhíu mày. Kế thừa vương vị mà lại như vậy, thật sự xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội bổ đao, không phải đâu, đây chính là vua của các ngươi sao? Có loại vương như vậy, các ngươi còn làm cái gì? Ăn táo dược đi. Không ít người của Tang Lạc Nhân cũng vô thức đồng tình với Lữ Thiếu Khanh. An Chát quá kém, không xứng làm vương. Kha Kim Mỗ cũng không hài lòng với An Chát, nhưng dù sao hắn cũng là vương của Tang Lạc Nhân, là đại diện của Tang Lạc Nhân, hẳn chỉ có thể tiếp tục duy trì. Lạnh lùng nói, có chút thực lực thì cho là có thể phách lối sao, chờ vương ta đột phá, cũng có thể dễ dàng giết ngươi. Dừng lại, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, người giết không được ta, hắn có thể làm gì, nói đi, các ngươi quá yếu, chết đi. Kha Kim Mỗ cảm thấy khí tức này thật đáng ghét, miệng hắn lại phun ra những lời chán ghét, rồi hắn tiếp tục xuất thủ. Lần này, hắn dùng lực lượng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, dường như hắn muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, gần chết rồi mới nói. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vách tường, sau đó biến mất tại chỗ, đồng thời mang theo Úc Linh và Mẫn Phiên né tránh. Âm âm, một quyền của Kha Kim Mỗ đập xuống, trực tiếp rơi vào sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Vách tường chấn động, ngay lập tức tạo ra một lỗ hổng lớn, lực lượng mạnh mẽ từ lỗ hổng tỏa ra. Ngay lúc đó một khối tốn ma thạch cỡ đầu người rơi xuống, rồi bùng nổ thành một tiếng nổ vang trời, sức mạnh đáng sợ từ bên trong trào ra. Kha Kim Mỗ bất ngờ vung tay lên một cái, lực lượng tựa như tự bạo của kết đan kỳ cũng biến mất. Kha Kim Mỗ cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao tốn ma thạch lại bạo tạc. Hắn chưa kịp nghĩ rõ lý do thì xung quanh lại xuất hiện ánh lửa sáng lên, rồi một tiếng nổ vang lên, một khối tốn ma thạch lại một khối bắt đầu bùng nổ, năng lượng kinh khủng quét sạch khắp đại điện. Chỉ trong vài hơi thở, ánh lửa bùng lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn, năng lượng mãnh liệt va chạm liên tiếp, tất cả tốn ma thạch như bị nhen lửa, phát sinh phản ứng dây chuyền, từng khối một nổ tung, đại địa rung chuyển, năng lượng khuếch tán mạnh mẽ, sóng xung kích bao trùm khắp nơi. Trong đại điện tiếng kêu rên vang lên khắp nơi, mặc dù nhiều người có thực lực mạnh, nhưng trước sức tấn công liên tục của các vụ nổ, không ít người bị đánh thẳng xuống đất. Những người yếu hơn hét lên rồi biến mất trong sự tàn phá, những người mạnh hơn thì nhanh chóng tìm cách chạy ra ngoài. Ầm ầm, vô số Tang Lạc Nhân nhìn với sự kinh ngạc khi thấy cung điện vương đình mà họ coi như thánh địa bị tàn phá trong khói bụi. Năng lượng từ vụ nổ không ngừng khuếch tán, giống như một cơn bão phá hủy mọi thứ xung quanh, khiến vương đình nơi này như một trận động đất, đất vỡ ra, các tòa nhà sụp đổ, nhiều Tang Lạc Nhân trong cung điện bị thương hoặc thiệt mạng. Kha Kim Mỗ dẫn An Chát trốn ra ngoài, nhìn cung điện không ngừng nổ tung từ trên không, trong đầu hắn bối rối, làm sao lại nổ như vậy? Một đòn của hắn cũng chỉ có hai thành lực lượng, lẽ nào chỉ có thể xuyên thủng một lỗ hổng trong cung điện, không thể phá hủy toàn bộ? Hắn cảm thấy hoang mang, không thể hiểu vì sao tốn ma thạch lại bùng nổ. Đây vốn là những viên đá rất an toàn, có thể áp chế linh lực, sao lại nổ như vậy? Kha Kim Mỗ cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, không thể lý giải được. An Chát nhìn cung điện bị mất trong khói mịt mù, suýt nữa khóc thành tiếng. Cung điện này được Tang Lạc Nhân xây dựng sau hàng trăm năm, tượng trưng cho tinh thần không khuất phục và chiến đấu đến cùng của Tang Lạc Nhân. Nó là thánh địa trong lòng tất cả Tang Lạc Nhân, cũng là nơi Lạc Vương có quyền lực tối cao. Giờ cung điện bị hủy, uy tín của Lạc Vương sẽ mất hết. Chơi rồi, An Chát gầm lên. Trưởng lão, ngươi, ngươi! Kha Kim Mỗ quát to, ngậm miệng, chuyện này không liên quan đến ta. Đúng vậy, không liên quan đến hắn. Mọi thứ đều là do tên nhân loại ghê tởm kia gây ra. Hắn nhìn xung quanh, tìm thấy Lữ Thiếu Khanh ở xa xa, mang theo An Chát, hắn lập tức lao về phía đó. Nhân loại người, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng gọi, Kha Kim Mỗ, ngươi làm gì vậy? Để giết ta, ngươi thật sự muốn phá hủy cung điện của mình sao? Tiếng nói vang vọng, giống như tiếng sấm đập vào tai mỗi người Tang Lạc Nhân. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là Kha Kim Mỗ trưởng lão hủy cung điện? Trời ạ, sao hắn lại làm vậy? Không thể nào, chắc chắn là mưu kế của nhân loại. Mọi người đừng mắc lừa, Nhưng mà, rõ ràng là Kha Kim Mỗ trưởng lão đã ra tay, hắn là người duy nhất động thủ từ đầu đến cuối. Cái này không thể nào là thật, ai có thể giải thích cho ta không? Rất nhiều Tang Lạc Nhân ngơ ngác, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Trưởng lão của họ lại hủy đi chính thần tượng của họ. Điều này thật khó để tiếp nhận. Một số người tin, một số người thì không. Nhưng đối với những người ở vị trí cao trong đại điện của Tang Lạc Nhân, họ không thể nào phản bác lại được. Lữ Thiếu Khanh không ra tay, ngươi làm là Kha Kim Mỗ, ngươi đã phá hủy cung điện cũng chính là Kha Kim Mỗ. Tất cả mọi người đều cho rằng chính Kha Kim Mỗ là người hủy cung điện. Kha Kim Mỗ cảm nhận ánh mắt của tộc nhân, hắn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, phốc, hắn không thể ngừng, phun ra một ngụm máu, không khí trên không trung dường như sôi lên. Đáng chết, Kha Kim Mỗ gầm lên, không phải ta, các ngươi, những nhân loại đáng chết, nhất định là các người đã dùng mưu kế gì đó. Trong lòng Kha Kim Mỗ đầy hoảng loạn, tội danh hủy hoại vương đình cung điện này, dù là trưởng lão của hắn, hắn cũng không thể chấp nhận nổi. Lữ Thiếu Khanh không chút lo lắng, ngươi gào to như vậy làm gì, chẳng ai không biết Tốn Ma Thạch có thể kiềm chế tu sĩ của chúng ta. Nó tạo ra sự khác biệt lớn về linh lực, chúng ta tu sĩ làm bất kỳ việc gì cũng đều cần linh lực. Ngươi nói xem, ta dùng cái gì để hủy cung điện của các ngươi, được làm người thì phải có lương tâm chứ. Giọng Lữ Thiếu Khanh không lớn, nhưng dưới sự gia trì của linh lực, nó truyền vào tai từng người Tang Lạc Nhân. Phốc, Kha Kim Mỗ lại phun thêm một ngụm máu. Từ xa Tiêu Y cười tươi rói, quả nhiên là nhị sư huynh, thật là lợi hại, phải học hỏi thật tốt, đây mới đúng là đỉnh cao của khẩu chiến, chỉ vài câu đã khiến đối phương phải thổ huyết, tôi còn kém lắm. Gia Cát Huân im lặng quan sát, không khỏi cảm thấy một chút đồng cảm với Kha Kim Mỗ, đúng là loại người hỗn đản chẳng thể không thổ huyết được. Tuy nhiên, Gia Cát Huân vẫn thấy có chút nghi hoặc, lạ thật, sao Tốn Ma Thạch lại bạo tạc, xem ra hắn không may, vừa lúc gặp phải sự cố, cung điện bạo tạc, Tang Lạc Nhân nhất định sẽ đổ tội lên đầu hắn, lúc đó sẽ rất phiền phức. Tiêu Y cười ha hả, rồi quay sang nói với sư muội, rất đơn giản mà, nhị sư huynh có cách khiến Tốn Ma Thạch bạo tạc, Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng đều khó có thể tin. Cái này, thật sự là hắn hủy cung điện sao? Không phải sao? Tiêu Y đắc ý, ngoài nhị sư huynh ta, ai có thể làm được chuyện này chứ? Cây Ngô Đồng lắc đầu, nói, thật sự là làm ẩu, lần này hắn sẽ hoàn toàn đắc tội với Tang Lạc Nhân. Đến lúc đó, cả hai bên chắc chắn không thể sống yên với nhau. Hủy hoại biểu tượng của Tang Lạc Nhân, đặt niềm tin vào hắn. Nếu Tang Lạc Nhân không liều mạng với ngươi thì thật kỳ lạ. Tiêu Y không chút lo lắng đáp, đạp, yên tâm đi, nhị sư huynh sẽ không sao đâu. Cây Ngô Đồng không thể hiểu nổi thái độ của Tiêu Y, nhắc nhở nàng đừng mù quáng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Tiểu nha đầu, hắn không nhận thì sao? Đến khi Tang Lạc Nhân nhất quyết khẳng định, không phải hắn thì cũng là hắn. Gia Cát Huân lại lùng lên tiếng, vậy thì đại khai sát giới, giết hết tất cả Tang Lạc Nhân đi. Lúc này, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên, ta có thể thề ta không phải người đã đánh vỡ các ngươi cùng điện. Lữ Thiếu Khanh đứng trước mặt tất cả Tang Lạc Nhân và thề, âm thanh của hắn vang dội, lời thề truyền vào tai từng người Tang Lạc Nhân, khiến họ hoàn toàn tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Cung điện bị phá hủy không liên quan gì đến Lữ Thiếu Khanh. Quả thực, chính các trưởng lão của họ đã tự tay phá hủy cung điện, hủy hoại thần tượng tinh thần của họ. Không ai sẽ dám đùa với lời thề như vậy. Vì sao, trưởng lão tại sao lại làm như vậy? Không lẽ trưởng lão đã phản bội? À, trời ơi, Tang Lạc Nhân chúng ta sao lại thế này? Vô số Tang Lạc Nhân đau khổ kêu lên, quỳ trên mặt đất, cảm giác như trời sập xuống. Nghe thấy lời thề của Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng nhìn nhau, ngạc nhiên nhìn Tiểu Y, coi như là thật. Vậy không phải hắn không có liên quan sao? Họ đều thề. Tiêu Y mỉm cười càng vui vẻ, lắc đầu, ta có thể khẳng định, nhất định là nhị sư huynh làm. Thề là gì, có thể làm khó được nhị sư huynh sao? Gia Cát Huân há hốc miệng định phản bác, nhưng khi nghĩ đến Mộc Vĩnh đã để Lữ Thiếu Khanh lập lời thề, mà Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể dễ dàng vi phạm, Gia Cát Huân không thể thốt nên lời. Hắn thầm nghĩ, cái tên này quả thật là đồ cạn bã, lời thề của hắn chẳng thể tin được. Cùng lúc đó, Kha Kim Mỗ ở bên kia gầm lên, ít hầu phát ra âm thanh ngọt nghẹn. Hắn cứng rắn nuốt tiền huyết xuống, gầm thét, đáng chết, người cái tên đáng chết nhân loại, chắc chắn là ngươi hủy cung điện của chúng ta. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ngươi có dám thề không? Không phải ngươi hủy, thì ngươi thề đi. Lời này khiến Kha Kim Mỗ không thể phản bác. Đúng vậy, lời thề hiệu quả hơn tất cả những lời giải thích. Một vạn từ ngữ cũng không bằng một câu thề. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một câu là khiến hắn không thể chối cãi. Thề, Kha Kim Mỗ muốn thề, nhưng hắn không dám. Vì hắn cũng không chắc liệu có phải hắn đã thực sự hủy cung điện hay không. Cảm thấy vừa vội vừa tức, khí huyết dâng lên, Kha Kim Mỗ lại nôn ra tiên huyết. Ngươi xem, đừng vội vã, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng khuyên. Mặc dù cung điện là ngươi hủy, nhưng chắc chắn ngươi không có ý đâu. Nói một lời xin lỗi đi, mọi người là người một nhà, sẽ không ai trách ngươi đâu. Phốc, Kha Kim, Mỗ lại thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, sao thế? Đừng nôn nữa, nôn như vậy, ngươi còn có máu sao? Đáng chết. Một tiếng quát lớn vang lên từ trên trời. Ngay sau đó một bóng hình từ trên không trung lao xuống, mạnh mẽ đánh về phía Lữ Thiếu Khanh. Không gian xung quanh như sụp đổ, bao trùm lấy Lữ Thiếu Khanh, cùng ba người họ. Một khí tức khủng khiếp quét qua, khiến nhiều tang lạc nhân bay tung ra. Người tới chính là Vu Đạc. Vu Đạc tóc và râu dựng đứng, giống như một con sư tử vàng giận dữ, gầm thét không ngừng. Đáng chết thánh tộc các ngươi, ta muốn các ngươi chết. Cung điện bị phá hủy, tộc nhân mất đi niềm tin tinh thần, khiến tinh thần của tộc nhân bị đả kích nặng nề. Vu Đạc cũng không tiếc đánh thẳng vào mặt các trưởng lão của tang lạc nhân. Vu Đạc không dám xuống dưới gặp tổ tiên. Khi phát hiện cung điện nơi đây có dấu hiệu bất thường, hắn lập tức bỏ qua mỗi phan, quay lại muốn tiêu diệt kẻ cầm đầu và phá hủy cung điện. Mặc dù tang lạc nhân công kích không có chiêu thức gì đặc biệt, chỉ đơn giản là ra tay thẳng thừng, nhưng mỗi quyền hắn tung ra đều mạnh mẽ đến mức không gian gần như sụp đổ, sức mạnh áp chế khiến không ai có thể trốn thoát. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn trời, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh miệt. Mọi người ở đây đều kinh ngạc, và ngay lập tức, ông, một tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên, một cỗ kiếm ý mạnh mẽ bùng nổ, tràn ngập khắp bầu trời. Trong khoảnh khắc, tất cả tang lạc nhân như lâm vào một thế giới kiếm ý, làn sóng kiếm ý làm linh hồn bọn họ run rẩy, cảm nhận được sự sợ hãi. Phong mang kiếm ý như thực nhân ngưu ùa lên, trong khi sức mạnh cường đại của Vu Đạc trong chốc lát tiêu tán không còn. Cái gì? Vu Đạc trấn kinh, Kha Kim Mỗ cũng hoảng sợ, một quyền mạnh mẽ như vậy lại như không khí mà biến mất. Ai? Vu Đạc gầm lên một tiếng, ngay lập tức thân ảnh Kế Ngôn xuất hiện trước mắt mọi người, khí thế chính trực, phong mang khiến người khác phải lùi bước. Úc Linh không kìm được mà thán phục trong lòng, áo trắng bay bay, dáng vẻ phiêu giật tựa như chân tiên hạ phàm. Cùng lúc đó, nàng thầm nghĩ, muội muội, ngươi đã luôn mong đợi người trở về, ngươi là ai? Vu Đạc kinh ngạc, cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ đối phương, hình ảnh này rõ ràng là một cao thủ. Kế Ngôn, Kế Ngôn cầm trường kiếm chỉ về phía Vu Đạc, trong mắt lộ vẻ hứng thú. Đây là lần đầu tiên gặp tang lạc nhân hợp thể kỳ, chiến ý của Kế Ngôn bắt đầu dâng lên. Đánh với ta một trận, Vu Đạc giận dữ, sắc mặt trở nên đen kịt, nộ khí bốc lên. Tốt, thánh tộc các ngươi thật là cuồng vọng, dám đến gây sự ở tang lạc vương đình. Hôm nay, các ngươi không ai thoát được, giết! Vu Đạc gầm lên, lao lên trời, sát khí bao trùm. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh, cười một tiếng, rồi trách móc Kha Kim Mỗ. Lão Kha, đây chính là do ngươi không tử tế, sao ngươi không nói cho đồng bọn của ngươi biết, chính ngươi đã hủy cung điện, vừa rồi làm ta sợ chết khiếp. Vạn nhất bị ngươi đồng bọn đánh chết, ngươi không thấy hối hận suốt đời sao? Kha Kim Mỗ cảm thấy nghẹn ở cổ họng, thở hồng hộc, thật vất vả mới kiềm chế được một phun máu, chính là ngươi, nhất định là ngươi. Kha Kim Mỗ tức giận gầm lên, bị oan uổng như vậy thật khiến hắn không thể chịu đựng được. Nếu có thể, hắn muốn khóc lớn một trận, để các tộc nhân hiểu rõ mình oan ức thế nào. Ngươi hỏi Lạc Vương thử xem, hỏi tộc nhân của ngươi xem họ nói thế nào. Lữ Thiếu Khanh thở phì phì nói, muốn oan uổng ta, sao không tìm nơi khác? Nhiều ánh mắt nhìn vậy, ngươi có phải là đàn ông không? Đáng chết! Mẫn Phiên bên cạnh Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy không thể nhịn nổi. Kha Kim Mỗ không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn gào thét một tiếng, dẫm mạnh xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, âm thanh bạo liệt bùng phát, không gian như bị đập vỡ. Kha Kim Mỗ trong nháy mắt lao tới Lữ Thiếu Khanh trên không, một quyền hung hãn nện xuống. Khi quyền rơi xuống, không gian xung quanh rung chuyển mạnh mẽ, lực lượng kinh khủng liên tiếp đổ xuống, mặt đất dưới chân vỡ vụn trong tiếng nổ lớn, bụi mù cuồn cuộn bay lên. Kha Kim Mỗ tỏa ra sát khí ngập trời, ra tay là dùng toàn lực. Hắn lúc này chỉ muốn dùng một quyền đánh Lữ Thiếu Khanh thành thịt vụn. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không tránh không né mà lại giơ nắm đấm lên, sẵn sàng đối mặt với cú đấm của Kha Kim Mỗ. Hai người dùng đấm mạnh mẽ va vào nhau, oanh, một tiếng nổ vang trời, sóng âm lan tỏa vô hình. Mọi người đều cảm thấy tai mình như bị một tiếng sấm sét xé toạc, hàng loạt tang lạc nhân kêu lên thảm thiết, bị đẩy ngược ra sau, tai chảy máu. Vương đình lại một lần nữa bị phá vỡ, hỗn loạn khắp nơi. Kha Kim Mỗ cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ phản lại, răng rắc, xương tay phải của hắn vỡ vụn, tiên huyết bắn ra, cánh tay hắn đầy vết máu, như thể vô số thanh đao đang cắt xé da thịt. Kha Kim Mỗ thổ huyết, bay ngược lên không trung, hắn không thể tin vào mắt mình. Không thể tin rằng một nhân loại lại có thể sở hữu sức mạnh thể chất và lực lượng mạnh mẽ như vậy. Trên hành tinh này mỗi người đều phải chịu đựng hoàn cảnh khắc nghiệt và thân thể sẽ trở nên cường tráng hơn. Nếu tiến hành tu luyện, sức mạnh lại càng tăng thêm. Thánh tộc cũng vậy, tang lạc nhân cũng vậy. Nhưng ngay cả thân thể của thánh tộc cũng không thể so bì với tang lạc nhân. Họ là những người bản địa thật sự của hành tinh, đã quá quen thuộc và thích ứng với môi trường nơi đây. Về nhục thân, họ chính là mạnh nhất. Nhưng giờ đây, một nhân loại lại có lực lượng mạnh hơn cả họ. Không, không thể nào, Pha Kim Mỗ hai mắt đỏ ngầu, cơn giận bùng lên. Hắn không thể tin được, không thể lý giải nổi. Mình không thể nói lại, cũng không thể đánh lại. Sao có thể như thế được, ta muốn giết người. Pha Kim Mỗ ổn định thân hình, gào lên một tiếng, rồi lại lao xuống như một viên đạn pháo, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đã rút Mặc Quân kiếm, một khí tức mạnh mẽ tràn ngập, vô số Tang Lạc Nhân cảm thấy lạnh toát trong lòng. Họ cảm giác như có một thanh kiếm sắc bén kề sát cổ, lúc nào cũng có thể khiến đầu họ rơi xuống. Pha Kim Mỗ thay đổi sắc mặt, nhưng đã là lúc không thể dừng lại. Hắn chỉ có thể cắn răng, tập trung hết toàn lực, chuẩn bị quyết tử cùng Lữ Thiếu Khanh. Mọi người đều nín thở. Một khi hai người va chạm, chắc chắn sẽ tạo ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Nhiều Tang Lạc Nhân không dám đứng gần, vội vàng chạy trốn, sợ rằng họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này. Lữ Thiếu Khanh không hề do dự, nếu Pha Kim Mỗ đã muốn chết, vậy thì để hắn chết đi. Ông, Mặc Quân kiếm bộc phát, một vệt kiếm quang lao vút lên trời, kiếm ý mạnh mẽ khuếch tán, khiến nhiều Tang Lạc Nhân phải nằm rạp xuống đất. Là Tang Lạc Nhân, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được một kiếm ý dữ dằn như vậy. Dưới sự uy áp của kiếm ý này, họ gần như ngửi thấy mùi tử vong, phốc. Nhưng khi Pha Kim Mỗ mới lao tới được một nửa, hắn đã bị kiếm ý bao trùm. Pha Kim Mỗ sững sờ, vừa mới chạm vào kiếm ý, hắn lập tức nhận ra mình không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Nỗi sợ hãi không thể kiểm soát bùng lên trong lòng hắn. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng kiếm ý xung quanh như một cái lồng giam, khóa chặt hắn, không có đường thoát. Thân thể Pha Kim Mỗ bị kiếm ý oanh kích, không ngừng vỡ tan, đầu tiên là huyết nhục, rồi đến xương cốt. Pha Kim Mỗ bên tai như vang lên thanh âm của Lữ Thiếu Khanh. Ngươi quá yếu, Pha Kim Mỗ hối hận, hoảng sợ, nhưng đã muộn, chỉ sau mấy hơi thở, Pha Kim Mỗ kêu thảm rồi hoàn toàn biến mất trong kiếm quang, mọi thứ sạch sẽ, không còn lại một dấu vết. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, vô số người cảm thấy tê dại cả da đầu, trong lòng lạnh buốt. Một vị tồn tại có thể so với nhân loại tu sĩ hợp thể kỳ, chỉ qua một chiêu đã biến mất sạch sẽ, không một vết máu. Gia Cát Huân tê cả da đầu, trong lòng càng thêm kiên định không mang theo Lữ Thiếu Khanh đi ẩn cư cùng gia tộc. Hắn càng ngày càng thấy Lữ Thiếu Khanh chẳng giống ai. Trước đây còn cùng hợp thể kỳ đối thủ đánh cho qua lại, giờ đây giết hợp thể kỳ như giết một con gà con. Đây là người sao? Mới chỉ đột phá vài năm, suốt cuộc hắn đã ăn cái gì mà mạnh thế? Ăn linh đậu sao? Linh đậu có công dụng khủng khiếp như vậy sao? Úc Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh, người nhẹ nhàng thoải mái sau trận chiến, ánh mắt tím của nàng có chút u ám, mạnh hơn, trở nên càng cường đại, tiến bộ quá nhanh, khoảng cách giữa nàng và hắn giờ càng lúc càng lớn. Lúc này, An Chát ngồi phịch xuống đất, sợ hãi đến mức muốn khóc, rốt cuộc là ai xuất hiện ở đây, và hắn bỗng nhớ lại lời Mẫn Phiên đã từng nói với hắn. Sau lưng ta có người, ngươi không thể trêu vào. Lúc đó, hắn còn nghĩ đó chỉ là một câu đùa. Nhưng giờ đây, chính hắn mới là trò cười. Lữ Thiếu Khanh sau khi giết Pha Kim Mỗ, lắc đầu nói, hàng lởm, nhưng mà, hàng lởm thì sao? Ta thích nhất là hàng lởm. Sau đó, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh rơi vào An Chát, hắn vẫy tay. Một cỗ lực lượng khủng khiếp đánh tới An Chát, cảm nhận được sức mạnh không thể ngăn cản, An Chát sợ hãi đến mức tim đập thình thịch. Đến lượt hắn sao, liệu có phải vì một lời nhân tình mà giết hắn không? Sự sợ hãi trào dâng từ sâu trong linh hồn. Trong khi hoảng loạn, An Chát vội vàng đưa tay kéo một người Tang Lạc Nhân đứng bên cạnh ra, để chắn phía trước, nhưng hắn liền quay người bỏ chạy. Hắn không muốn chết, hắn chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng thảm khốc khi Tang Lạc Nhân và Thánh Tộc giao chiến. Hắn chỉ là kế thừa ngôi vị Lạc Vương từ cha, chỉ là một đóa hoa trong nhà kính, giờ đây phải đối mặt với ánh nắng gay gắt, hắn sợ. Lạc Vương ngươi, Lạc Vương, chung quanh, các Tang Lạc Nhân chứng kiến cảnh này, mắt họ trợn tròn, gào lên, đây là vị vua của họ sao, đang làm gì vậy, hắn không chỉ như chó mà còn dùng chính tộc nhân của mình, làm bia đỡ đạn, đây có phải là vua hay không? Vô số Tang Lạc Nhân thất vọng cực độ, gào lên, giết, họ xông về phía Lữ Thiếu Khanh, căm phẫn vì sự nhát gan của Lạc Vương, thàm sống sợ chết. Bỏ chạy, họ sẽ không lùi bước vì họ là những dũng sĩ của Tang Lạc Nhân. Những việc mà vua Tang Lạc Nhân không dám làm, thì họ dám làm, giết hắn, giết đi. Chỉ trong chớp mắt, hơn trăm người Tang Lạc Nhân đồng loạt lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Dần dần, càng có nhiều người tham gia, trong đó có cả những người tu luyện ở luyện hư kỳ, hóa thần kỳ và những Tang Lạc Nhân bình thường. Họ đều quyết tâm làm theo lựa chọn của vị vua không thỏa hiệp của họ. Dù có phải hy sinh mạng sống, họ cũng không lùi bước. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn họ, ánh mắt đầy sát khí, hẳn sẽ diệt sạch những Tang Lạc Nhân kiên cường này. Và sau đó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Ông, Mặc Quân kiếm cảm nhận được sát khí từ Lữ Thiếu Khanh, kiếm quang lập tức bùng lên sát khí tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm lạnh lùng, một con thần điểu lửa đỏ từ trên trời bay xuống, bao phủ khắp mặt đất, tử vong khí tức lan tỏa, bao trùm lên đám Tang Lạc Nhân. Một tiếng hót vang lên, thần điểu phát ra những tia lửa, bay thẳng vào đám Tang Lạc Nhân. Hai, Lữ Thiếu Khanh khẽ thở dài, và trong không gian tĩnh lặng, thần điểu biến mất. Một dòng tiên huyết từ miệng hắn phun ra, như những vì sao rơi xuống mặt đất. Lữ Thiếu Khanh đập mạnh xuống đất, cơn đau khiến mắt hắn như bị chói lòa. Trong lòng hắn thầm kêu khổ, Đại Thừa Kỳ, em gái người Á. Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm, làm sao ở đây lại có Đại Thừa Kỳ? Làm cái quái gì vậy? Có Đại Thừa Kỳ mà còn bị đánh cho cau rúm ở đây, chẳng phải là phạm phải chuyện gì sao? Đột nhiên, một cảnh tượng xuất hiện khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Chỉ một tiếng thở dài, mọi người trong tay Lữ Thiếu Khanh đều được cứu thoát. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Sư sư, từ phía xa, nơi Kế Ngôn và những người khác đang chiến đấu, họ cũng dừng lại, quay lại. Tiếng thở dài đó cũng truyền đến tai họ. Kế Ngôn tiến lại gần Lữ Thiếu Khanh, nói, Đại Thừa Kỳ. Giọng nói của Kế Ngôn vang lên rõ ràng trong tai mọi người, khiến họ đều kinh ngạc. Úc Linh, Mẫn Phiên và những người khác đều cảm thấy tuyệt vọng. Đột nhiên có Đại Thừa Kỳ xuất hiện, thế lực đó còn phải hỏi sao? Cả Tang Lạc Nhân bên này cũng đầy hoang mang. Hiên Lợi và Vũ Đặc, hai vị trưởng lão hợp thể kỳ, đều không khỏi ngạc nhiên. Họ không biết trong Tang Lạc Nhân có tồn tại Đại Thừa Kỳ. Trước nay họ chỉ biết Tang Lạc Nhân có vài cao thủ hợp thể kỳ, nhưng không hề hay biết trong chính đội ngũ của mình lại có một người thuộc Đại Thừa Kỳ. Lữ Thiếu Khanh xoa ngực, cảm thấy rất phiền muộn. Sao mình luôn gặp phải những cao thủ với cảnh giới cao như vậy? Mời tiền bối cho tôi thấy một lần. Đến lúc này, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh đối mặt với Đại Thừa Kỳ. Đối diện với cảnh giới này, không có cách nào trốn thoát. Tuy nhiên, không có ai đáp lại. Dường như tiếng thở dài vừa rồi chỉ là ảo giác. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn xung quanh, lại một lần nữa lớn tiếng quát. Tiền bối, có rảnh không? Vẫn không có ai đáp lại. Lữ Thiếu Khanh say mắt. Nếu tiền bối không rảnh, chúng ta sẽ không quấy rầy, cáo từ. Khi Lữ Thiếu Khanh cùng mọi người định rời đi, không gian xung quanh đột nhiên bị khóa chặt. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài. Tiền bối, ngài muốn làm gì? Nói đi. Sau đó không nhịn được mà cười nhạo một tiếng. Khi dễ tiểu hài tử, ngài không thấy ngại sao? Đứng bên cạnh, Úc Linh im lặng. Người này vẫn thế, tính cách chẳng thay đổi. Những lời này không nói có chết không? Nói ra rồi có khi lại chết đấy. Tiểu gia hỏa, người nói cái gì? Đột nhiên một giọng nói vang lên, đám người quay lại. Không biết từ khi nào một lão già còng lưng, tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Một cỗ khí tức mạnh mẽ đập vào mặt, khiến thân thể Lữ Thiếu Khanh căng cứng, suýt nữa nổ tung. Kế Ngôn càng siết chặt trường kiếm, chuẩn bị ra tay. Lão giả nhìn Kế Ngôn một lúc, mỉm cười nói, có ý tứ. Sau đó, lão quay sang trường Kế Ngôn. Ngay lập tức, không gian quanh Kế Ngôn xảy ra biến hóa kỳ lạ. Một lực lượng vô hình kéo chặt Kế Ngôn lại. Kế Ngôn chiến ý bùng lên, mạnh mẽ vung kiếm. Phong mang kiếm ý tỏa ra mãnh liệt, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng như dây thừng bị cắt đứt, vọng vào tai, không gian xung quanh Kế Ngôn dần dần khôi phục. Lão giả trợn mắt, không thể tin vào mắt mình. Cái này, sau một khắc, kiếm quang của Kế Ngôn đã đến trước mặt hắn. Tiểu tử giỏi, lão giả mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ tay lên vung ra, ngay lập tức kiếm quang tràn ngập bầu trời, làm tiêu tán tất cả. Kế Ngôn giống như con ruồi bị đập bay đi, mọi người không khỏi cảm thấy lạnh toát. Một vị hợp thể kỳ, vậy mà giống như con ruồi bị đập bay, thật là quá sức cường đại. Lão giả ti thân hình, hơi còng xuống nhưng vẫn có thể nhận ra hắn là Tang Lạc Nhân. Hiệt Lợi và Vu Đạp vừa mừng vừa sợ, họ không thể hiểu nổi, tại sao trong tộc lại có một vị đại thần ẩn giấu như vậy, tại sao từ trước đến nay không ai từng nói qua chuyện này với họ. Nhưng dù sao đi nữa, Hiệt Lợi và Vu Đạp đều cảm thấy một cảm giác kính trọng và tăng trưởng trong cơ thể. Với một vị đại thừa kỳ, tất cả những người khác, dù là thánh tộc hay nhân loại, đều phải đứng sang một bên. Sau đó, Tang Lạc Nhân có thể tự tin nói chuyện lớn tiếng. Lão giả sau khi quạt bay Kế Ngôn, định nhìn qua nhóm Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi hắn sắp lên tiếng thì nhận ra Lữ Thiếu Khanh đã mang theo Úc Linh, Mẫn Phiên lùi lại, đồng thời nhắc nhở mỗi Phan, lão đầu lui ra một chút, nhường đường. Lão giả cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, có phải hắn muốn trốn không? Quá ngây thơ, coi ta là cái gì? Nhưng chưa kịp nghĩ thông suốt, lão giả cảm nhận được một cỗ gió mạnh cuốn tới, rồi ngay sau đó là một kiếm quang chói mắt, giống như ánh mặt trời từ xa chiếu rọi bao phủ lấy hắn. Lão giả lắc đầu nhẹ, cười khinh bỉ, ngây thơ. Nhưng chỉ sau một khắc, lông tơ của hắn dựng lên, kiếm ý như một vị vương giả vô địch phá không lao đến, quy tắc xung quanh hắn bị chặt đứt trong nháy mắt. Lão giả không kịp chuẩn bị, cảm nhận thấy một cơn tê dần trên bờ vai, rồi một vết thương xuất hiện, máu tươi bắt đầu chảy ra. Lão giả ngạc nhiên, một tiểu gia hỏa hợp thể kỳ mà có thể gây tổn thương cho hắn sao? Sự việc này chắc chắn sẽ khiến mọi người phải ngạc nhiên. Đối mặt với một kiếm của Kế Ngôn, lão giả cũng cảm nhận được một chút áp lực. Tuy vậy, đó chỉ là một áp lực nhỏ mà thôi. Hắn thậm chí không cần động thủ, chỉ cần tâm thần khẽ động là thiên địa quy tắc lại biến hóa, kiếm ý quanh hắn lập tức tiêu tán. Kế Ngô lại một lần nữa thổ huyết và bay ngược. Mặc dù bị thương, hắn vẫn không lùi bước, lại xuất kiếm với khí thế hung hãn, sắc bén, khiến lão giả không khỏi thay đổi sắc mặt. Lão giả cuối cùng hừ lạnh một tiếng, sóng âm lan tỏa, Kế Ngôn bị đánh bay xuống đất. Lão giả định lên tiếng, nhưng lại bị một đạo kiếm quang dữ dội phóng lên trời, với kiếm ý mạnh mẽ như cơn bão lửa, lao về phía hắn, khiến hắn phải nuốt lại lời định nói. Kiếm ý này mang đến một cảm giác nóng bỏng, như lửa cháy. Mọi người xung quanh cảm nhận được không gian như bị vặn vẹo, giống như núi lửa bộc phát. Lữ Thiếu Khanh nhân lúc đó ra tay, mặc dù không phải là đánh lèn, nhưng có thể coi như thế. Hai người Hiền Lợi và Vu Đạc, Tang Lạc Nhân hợp thể kỳ, sắc mặt thay đổi, quá mạnh, nếu Lữ Thiếu Khanh ra tay với họ, họ không tự tin có thể chống đỡ được. Lão già thấy vậy, chỉ có thể vung tay lên, hô, một cơn gió lớn như quạt ba tiêu thổi tan mọi sóng gió, khiến không gian trong xanh trở lại, sáng sủa và tĩnh lặng. Lão già nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đứng cạnh nhau, ánh mắt của ông ta lần đầu tiên trở nên chăm chú. Lần đầu tiên, ông cảm nhận được một chút áp lực từ hai tiểu gia hỏa này. Hơn nữa, cả hai đều tỏ ra thành thạo, điều luyện. Ngay cả Kế Ngôn, dù trên người có thương tích, cũng không hề tỏ ra yếu đuối. Các ngươi, lão già không nhịn được phải lên tiếng. Các người đã từng giao đấu với Đại Thừa Kỳ chưa? Lời nói này vừa ra khỏi miệng, ngoại trừ Tiêu Y, Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng, những người khác đều bị chấn kinh. Giao thủ với Đại Thừa Kỳ, người bình thường đều biết rõ câu nói này mang ý nghĩa nặng nề như thế nào. Đại Thừa Kỳ trong thế giới này chính là thần, là tồn tại vô địch. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chỉ là hợp thể kỳ, thế mà lại có thể giao thủ với Đại Thừa Kỳ. Đây không phải là luận bàn, mà là giao chiến, nếu không cẩn thận, có thể mất mạng. Giao đấu với Đại Thừa Kỳ mà còn có thể sống sót trở về, thì điều này nói lên điều gì? Nói rõ Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thực sự rất đáng sợ. Thử hỏi trong thế gian này còn ai có thể giao đấu với Đại Thừa Kỳ mà còn giữ được mạng sống. Úc Linh khẽ nhếch miệng, trên mặt lộ rõ sự chấn kinh, đồng thời cũng có chút cô đơn. Người này đã mạnh mẽ đến mức này sao? Con mình thì sao? Có thể đuổi kịp không? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nói, không có đâu, đừng có nói linh tinh. Chúng ta chỉ là những tiểu nhân vật, làm sao có thể đối phó với Đại Thừa Kỳ chứ? Lão giả cười ha ha, như thể đã nhìn thấu hết mọi thứ, có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được ta. Nếu như các ngươi chưa từng giao thủ với Đại Thừa Kỳ, thì hai người các ngươi đã sớm nằm xuống rồi. Chỉ có người từng giao chiến với Đại Thừa Kỳ mới có kinh nghiệm thực chiến như vậy. Họ sẽ không dễ dàng bị thương, mà ngược lại còn có thể gây tổn thương cho đối phương. Kiến thức chiến đấu kiểu này, không phải qua một trận tử chiến là có thể có được. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thành khẩn nói. Thật sự, chúng ta chưa từng giao thủ với Đại Thừa Kỳ. Không phải chúng ta mạnh mẽ, mà là chúng ta quá yếu. Còn về cái ngươi nói, khụ khụ, lão giả sống lâu như vậy, vừa nghe lời Lữ Thiếu Khanh đã hiểu ngay. Đối phương không mạnh, có nghĩa là mình đang bị coi là con mồi ngon. Lão giả cười ha ha, tâm trạng không hề dao động. Nếu đã như vậy, tới đây, để ta biết thử chút lợi hại của các ngươi. Vậy hai người các ngươi cùng lên đi. Lữ Thiếu Khanh ngượng ngùng, nói, không tốt đâu, chúng ta rất kính trọng người lớn, yêu trẻ nhỏ. Nhưng vừa dứt lời, hắn đã vùng kiếm ra. Kế Ngôn cũng thế, hai người dường như cùng lúc xuất kiếm. Kiếm quang từ Vô Khâu kiếm và Mạc Quân kiếm lóe sáng, ánh kiếm như thác nước lao lên tận trời, tựa như hai đầu thần long gầm thét từ trên trời xuống. Những người xung quanh như thể nhìn thấy một dòng thời gian dài vô tận, trong đó một đạo kiếm quang vượt qua, kiếm quang đi đến đâu, thời gian và không gian bị hủy diệt. Khi tức kinh khủng quét qua mọi thứ, trên bầu trời, thời gian như một dòng sông, một dòng tinh hà xuất hiện giữa không gian, tinh quang rạng ngời, vô số vì sao chìm nổi. Một đạo kiếm quang xuất hiện từ sâu trong không gian, khí tức hủy diệt phá hủy tất cả, thiên địa như bị gọi đến, các chòm sao tan rã. Hai đạo kiếm quang chói mắt đan xen, khiến cả thiên địa trong kiếm quang đều run rẩy, không gian gợn sóng khuếch tán, tựa như sắp đến tận thế. Phốc phốc, a a, hai đạo kiếm quang kinh khủng tràn ngập tâm thần của mọi người. Những ai cảnh giới không đủ đều la hét thảm thiết, họ cảm thấy tâm thần mình sắp bị hủy diệt trong hai đạo kiếm quang này. Xong rồi, lão giả biến sắc, xung quanh là những tiếng gào thảm của Tang Lạc Nhân. Hắn vội vàng ra tay, vung tay lên, khiến tầm mắt mọi người rơi vào bóng tối, không nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào. Tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Lão giả cũng bị cuốn vào trong hai đạo kiếm quang, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của hai đạo kiếm quang. Lão giả thấp giọng tự nhủ, thật sự là một tiểu gia hỏa đáng sợ. Cái gì mà thiên tài đáng sợ như vậy? Chỉ tiếc, lão giả huy động hai tay, những quy tắc thiên địa như rơi vào tay hắn, biến hóa theo ý muốn. linh khí tiêu tán, không gian như bị giam cầm, hai đạo kiếm quang như bị vướng vào bùn, tốc độ giảm đi rõ rệt. Một sức mạnh huyền bí lan tỏa, như bàn tay vô hình đang phân giải chúng. Kiếm quang bắt đầu mở đi, lực lượng giảm sút, vô số kiếm ý tiêu tán trong không gian. Cuối cùng, hai đạo kiếm quang hoàn toàn biến mất. Lão giả hít sâu một hơi, cảm nhận được một tia áp lực. Nếu không cẩn thận, có lẽ hắn đã gặp phải bất lợi. Nhìn thấy lão giả dễ dàng đón nhận công kích của hai người, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhìn nhau, ánh mắt chợt co lại. Đây chính là chiêu kiếm mạnh nhất của họ. Hai người liên thủ mà không thể làm gì được đối phương, thậm chí cảm thấy mình không thể tạo ra bất kỳ áp lực nào. Mạnh như vậy sao? Hai người liếc nhau, trong lòng đều xác định người này mạnh hơn Hoang Thần không ít. Một tồn tại như vậy không phải là loại yếu đuối. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu mình tê dại, hắn muốn lên tiếng nhưng lại không biết nói gì. Lão giả cười lớn, đến mà không trả lễ thì không hay, ăn thử chiêu này của ta. Lão giả nhẹ nhàng vung tay một trường, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sắc mặt đại biến. Trước mắt họ, không gian dường như sụp đổ, một sức mạnh khủng khiếp từ trên cao ập xuống, trấn áp họ. Không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ là một lực lượng đơn thuần nhưng vô cùng mạnh mẽ, vượt xa tất cả những gì họ từng gặp. Lực lượng này mạnh đến mức khiến hai người khó thở, không thể động đậy. Tuy nhiên, ngồi chờ chết không phải là phong cách của họ. Kế Ngôn dẫn đầu động, kiếm ý vô hình khuếch tán, như một thanh trường kiếm sắc bén cắt xuyên qua không gian xung quanh. Niệm quy tắc bị chém đứt, Kế Ngôn thuận thế lao lên trời. Kế Ngôn động, cũng là lúc Lữ Thiếu Khanh chia sẻ phần áp lực, và hắn có thể theo đó mà hành động. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, lão già này không tử tế, lại đi khi dễ tiểu hài tử. Hắn cũng ra tay, tiên hỏa cầu thuật khổng lồ rơi xuống như một quả cầu lửa khổng lồ. Trên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh, hàng nghìn đạo ánh sáng tinh tú chiếu xuống, tạo thành một vòng trăng sáng. Mỗi chiêu thức được tung ra đều mang theo một lực trùng kích đáng sợ, làm suy yếu không ít sức mạnh của đối phương. Áp lực đè nén lên hai người ngày càng lớn, uy lực của họ cũng ngày càng mạnh mẽ. Lão già ánh mắt co lại, một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho sừng sốt. Mỗi chiêu thức của Lữ Thiếu Khanh đều là những chiêu lạ mà lão chưa từng thấy, chưa từng nghe qua. Uy lực mạnh mẽ, khiến lão cảm thấy dù mình là một đại thừa kỳ cũng không chắc có thể ngăn cản nổi. Về phần Kế Ngôn, mặc dù cách tấn công của hắn có phần đơn giản, nhưng uy lực lại khủng khiếp hơn rất nhiều. Lực sát thương của hắn so với Lữ Thiếu Khanh còn mạnh mẽ hơn một bậc. Toàn thân hắn như một thanh kiếm vô song, mang theo lực phòng, mang không gì có thể phá vỡ. Dù là một đại thừa kỳ như lão già cũng phải cảm thấy sợ hãi trước khí tức mạnh mẽ này. Rốt cuộc, từ đâu lại xuất hiện hai quái thai này? Tuy nhiên, lão già chỉ khẽ rung cổ tay và ngay lập tức phát lực. Lực lượng bùng nổ khiến Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không kịp chuẩn bị. Trong chớp mắt cả hai đều thổ huyết, lăn lộn trên mặt đất.